Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện tình yêu đau dạ dày. Chương 51, đánh lừa. Xe lừa đi đi dừng dừng lại là một đêm, Tiêu Phàm ngồi đó chỉ cảm thấy eo đau lưng nhức. Vệ Đằng từng nói cậu ấy thích đi du lịch khắp nơi, chắc chắn cậu ấy đã ngồi xe lừa rất nhiều lần rồi, chỉ là cái tên đó luôn có thể tìm được vui thú từ những điều giản đơn, cho dù ở cùng người xa lạ cũng có thể nhanh chóng tán gẫu rất sôi nổi. Trên xe lửa, nơi nào có cậu ấy tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Nếu như cậu ấy ở bên người, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ, mình có thể đem chuyến hành trình đầy tra tấn này xem như một loại hưởng thụ. Nhưng bây giờ, loại nguyện vọng này lại quá mức xa xỉ. Sáng sớm hôm sau, cuối cùng cũng đến trạm, bên ngoài lại đột nhiên đổ mưa to. Tiêu Phàm cảm giác dường như bản thân bị vận xui đeo bám suốt mấy ngày nay, làm chuyện gì cũng không thuận lợi, xong, điều khiến hắn không nghĩ đến là, sau khi xuống xe, sờ vào túi, ví tiền không cánh mà bay. Ở trên xe, vị trí ngồi dựa ra ngoài, ví tiền đặt trong túi áo ngoài, quả là tiện cho kẻ trộm thuận tay dắt dê a. Tiêu Phàm thở dài bất đắc dĩ, di động trong túi ngược lại không bị mất. Chú mưa tạm dưới mái hiên của nhà ga, Tiêu Phàm mở điện thoại gọi cho Diệp Kính Văn. Bấy giờ là 5 giờ sáng. Không ngờ vừa gọi đã được nhận máy, chân mày Tiêu Phàm không khỏi nhíu, từ lúc về nước đến nay, Diệp Kính Văn vẫn luôn không ngủ ngon. Này, cậu gọi thật đúng lúc, tớ vừa mơ thấy ác mộng. Diệp Kính Văn thở rất gấp, đúng là bộ dáng vừa tỉnh khỏi ác mộng. Tớ mơ thấy cậu ấy gặp chuyện không may, là tai nạn xe, máu rầm rề. Cậu nói cậu ấy có khi nào thật sự xảy ra chuyện rồi không? Cậu đừng suy nghĩ nhiều, chẳng qua là giấc mơ thôi, tự hù dọa chính mình làm gì. Tiêu Phàm bó tay, tên Diệp Kính Văn này mặc dù bề ngoài kéo đến muốn chết, nội tâm lại rất yếu đuối, sau khi về nước thậm chí có chút rối loạn thần kinh. Phù cũng phải, Diệp Kính Văn thở ra một hơi thật dài, lúc này mới được giải thoát từ cơn ác mộng, giọng nói cũng trở nên bình tĩnh hơn một chút. Cậu tới ga rồi à? Ừ, gọi điện nhờ cậu một việc. Tiêu Phàm ngược lại không cảm thấy khó nói ra miệng, nếu cùng hắn là bạn thân như vậy, cần chút tiền thì thế nào? Cậu chuyển cho tớ chút tiền qua đây, ví của tớ bị trộm rồi. Diệp Kính Văn dường như bị Tiêu Phàm hù dọa, im lặng thật lâu, lúc này mới trêu chọc nói rằng, Tiêu đại thiếu gia, cậu thật là uất ức nha, ví cũng bị trộm mất. Quả nhiên là bé ngoan chưa từng ra khỏi cửa. Tiêu Phàm bất đắc dĩ than thở, tớ là suốt mấy ngày nay không ngủ, quá mệt mỏi, mới bị tiểu nhân đắc thủ. Thẻ tín dụng và tiền mặt đều đặt ở trong ví, bây giờ trong túi còn dư lại 5 đồng, cậu cũng đừng kích thích tớ. Diệp Kính Văn cười nói, được rồi, cần bao nhiêu tiền? Đoán chừng sẽ ở đây vài ngày, tối thiểu gửi phí sinh hoạt tới đây cho tớ a. Như vậy đi, tài khoản của tớ hiện tại bị tra kiểm tra rất chặt, lấy không ra tiền, tớ nhờ anh hai đến đón cậu, cậu cứ ở chỗ anh tớ trước, sau đó bảo anh ấy đưa cậu trước mấy ngàn để ứng phó, được không? Anh hai, Tiêu Phàm cau mày, không biết hắn còn có vị anh hai. Thật là, đến giờ hắn cũng chưa từng đề cập đến, ban đầu còn tưởng hắn là con một mới được nuông chiều đến lớn lối như vậy chứ. Ừ, anh ấy rất rất tốt. Tiêu Phàm cảm thấy lông măng sau lưng đều dựng đứng cả lên, bất quá cũng không có biện pháp khác, đành gật đầu đồng ý, được vậy cậu nhờ anh ấy tới đón tớ. Sau khi Tiêu Phàm cúp điện thoại, xoay người đến phòng khách bên cạnh tìm một vị trí ngồi xuống. Trong đầu vẫn lờ đờ không tỉnh táo, có lẽ là trên xe lửa ngủ chỗ thoáng gió, bị cảm rồi đi, tinh thần cũng không tốt lắm, sau khi ngồi xuống, liền mơ mơ màng màng thiếp đi. Đột nhiên, cằm bị ngón tay lạnh như băng nâng lên, Tiêu Phàm dùng mình, mở mắt thấy phía trước là gương mặt phóng to. Người đó híp mắt mỉm cười với mình, khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt mỉm cười tà ác thiếu đòn, cùng một đức hạnh như Diệp Kính Văn. Đứa trẻ à, ngủ như cậu vậy, bị người ta bán cũng không biết đâu. Thanh âm ép rất thấp, kéo dài đong đưa trước mắt, đến mức Tiêu Phàm cảm thấy chóng mặt. Tiêu Phàm lấy ngón tay trêu đùa của hắn ra, vẻ mặt nghiêm túc. Anh là anh trai của Kính Văn. Đúng vậy, Kính Văn nhà tôi sáng sớm đã gọi điện đem tôi từ chăn êm nệm ấm kéo ra, nói là đi đón một người bạn quan trọng. Vừa nói, vừa ngáp một cái, đi thôi, cùng anh lên xe. Tiêu Phàm sầm mặt đi theo phía sau hắn, thế nào cảm thấy hắn giống như dân buôn người. Quả nhiên là người một nhà với Diệp Kính Văn, tính tình cũng méo mó như nhau. Đúng rồi, tôi tên là Diệp Kính Huy, là anh hai của Kính Văn, cậu gọi tôi anh là được. Ừm, cậu chờ một lát trước, tôi đi lấy xe. Diệp Kính Huy quay đầu lại cười cười, xoay người đi đến bãi đậu xe. Tiêu Phàm nhìn bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy rất nhức đầu. Diệp Kính Văn năm đó một cuộc khiêu vũ tươi đẹp làm khiếp sợ toàn trường, chinh phục Lâm Vi cũng hấp dẫn cả mình, không ngờ anh hai hắn lại càng phong tình vạn chủng, đi đường thôi, tà áo bay bay, đôi chân thon dài được bọc trong chiếc quần bó trên chiếc eo gầy còn mang sợi dây nịch khiến kẻ khác lạnh người. Xa xa nhìn thấy có một chiếc xe con màu bạc được lái đến, Tiêu Phàm vừa định đi qua, điện thoại di động lại vang lên. Gặp được chưa, an tâm ở, đừng trêu chọc hắn là được, nếu hắn trêu chọc cậu, cậu liền ra ngoài mướn phòng. Nhất định phải lấy được tiền trước, đừng để bị hắn khống chế, còn có phòng ngủ của hắn là cấm địa, đừng đến gần trong vòng 5 mét. Nhìn tin nhắn xong, xe vừa lúc lái đến bên cạnh Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, bây giờ cũng đã là cưỡi hổ khó xuống rồi. Tiêu Phàm sau khi liếc nhìn chiếc xe Porsche mới nhất Diệp Kính Huy. Thật là có tiền đến khoa trương. Lên đây đi, Diệp Kính Huy hạ cửa kính xe xuống, chép miệng. Tiêu Phàm mở cửa lên xe, từ kính chiếu hậu nhìn thấy nụ cười thú vị của Diệp Kính Huy. Cậu và em trai tôi là quan hệ gì? Bạn bè, Diệp Kính Huy nhún nhún vai. Tốt nhất là bạn bè đơn thuần, nếu không tôi còn phải nghĩ biện pháp giải quyết cậu. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt của hắn ngược lại có chút lạnh lùng kiêu ngạo, thản nhiên nói, Kính Văn không hiểu chuyện, thật là khổ cho thằng bé Lâm Vi kia. Thấy Tiêu Phàm nghi ngờ, Diệp Kính Huy tiếp tục giải thích, trong nhà Lâm Vi gặp chuyện không may, các cậu cũng chẳng biết nhỉ. Còn nói là bạn nó, người yêu, đám con nít các cậu thật là trẻ con muốn chết. Tiêu Phàm ngẩn người, cúi đầu khe khẽ thở dài. Anh nói đúng, chúng tôi đều quá trẻ, không biết làm sao để yêu, làm bạn của họ tôi cũng hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc. Trước khi Lâm Vi rời nước có đến tìm tôi thấy tinh thần cậu ấy không tốt lắm. Em trai cậu ấy gặp tai nạn giao thông, vẫn là tôi cho cậu ấy mượn tiền. Diệp Kính Huy nhẹ nhàng nhếch môi. Tôi nghe nói cậu đến đây tìm người. Vâng, tìm một người rất quan trọng. Có cần tôi giúp không? Chỉ cần ở thành phố A, dù là con chuột nằm trong góc tôi cũng có thể lật ra được. Diệp Kính Huy trỏ ngón tay, cười cười, tất nhiên là lời nói này đã thoảng qua đầu, nhưng cậu phải là người tìm, đổi lại tôi có thể giúp đỡ chuyện của cậu, dù sao cậu là người đầu tiên được thằng em ngốc của tôi gọi là bạn. Tôi cũng không thể ngược đãi cậu được. Không sao, tôi biết cậu ấy ở đâu. Tiêu Phàm không khỏi nở nụ cười, người anh này có lúc thật trẻ con nha, mặc dù lúc mặt lạnh y hệt ông trùm xã hội đen. Hăm, lãng phí tình cảm. Lúc tới biệt thự của hắn, 7 giờ sáng, Tiêu Phàm vừa vào cửa, không khỏi cảm thán thẩm mỹ của hắn. Bên trong biệt thự trang hoàng màu vàng, hoa lệ mà không thô tục, xem ra chủ nhân dày công tu dưỡng tử tế. Tiêu Phàm vừa định khen ngợi mấy câu, quay đầu nhìn thấy phòng ngủ mở cửa bên cạnh, trên trần nhà là những hoa văn lộn xộn theo trường phái trừu tượng, trên bức tường còn có rất nhiều bức họa khỏa thân, nam có nữ có. Cổ họng Tiêu Phàm nghẹn lại một chút, thu lại mấy lời khen ngợi. Phòng khách ở trên lầu, bên trong có phòng tắm, có đồ ngủ mới, cậu tự nhiên, tôi đi ngủ trước, sáng sớm đã bị các cậu đánh thức, rõ là lấy mạng. Diệp Kính Huy nói xong cũng không quay đầu lại mà bước vào căn phòng ngủ kỳ quái kia, sau đó đóng cửa lại. Tiêu Phàm lắc đầu, lên lầu tìm được phòng khách, cái đêm vệ đằng nói chia tay, suốt đêm không ngủ, ở trên xe lửa lại ngủ đứng, bây giờ cả người quả thật mệt đến kiệt sức. Vào phòng tắm nước nóng một cái, mệt mỏi dọc đường cũng bị nước ấm rửa trôi đi, sau khi tắm xong Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, tinh thần cũng khá hơn. Mặc áo ngủ vào, nằm trên giường nhưng lại không ngủ được. Rất muốn lập tức phóng đến ngôi trường vệ đằng muốn tham gia thi tuyển, nhưng Tiêu Phàm cũng biết lúc này đang là ngày nghỉ, đi cũng không gặp được người. Huống chi cụ thể mấy giờ bắt đầu phỏng vấn mình cũng chẳng biết. Cho dù biết cũng không thể gặp mặt cậu ấy trước khi phỏng vấn, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến tâm tình của cậu ấy, làm cho lúc thi cử cậu ấy biểu hiện không tốt. Sau khi tra được địa điểm, đến lúc đó chờ ngoài cửa chờ cậu ấy phỏng vấn kết thúc cả rồi mới nói chuyện đàng hoàng với nhau. Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm đành an tâm nhắm mắt lại trước chờ Diệp Kính Huy rời giường. Giữa mơ mơ màng màng lại mơ thấy cuộc sống trước kia, thậm chí mơ thấy vệ đằng đỏ mặt ôm mình thở gấp, toàn thân phiếm đỏ như con tôm luộc, bộ dạng đặc biệt quyến rũ. Lúc tỉnh lại đã là xế chiều, Tiêu Phàm đứng dậy mở cửa thấy Diệp Kính Huy mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình đi tới, cơ hồ cả cơ ngực đều bị bại lộ. Lấy trước cho cậu hai bộ quần áo thay đi, tôi mời cậu ăn cơm. Tiêu Phàm có chút mất tự nhiên rời tầm mắt. À, tôi muốn tra chút tư liệu trước, ở chỗ anh có máy tính chứ? Diệp Kính Văn hăm một tiếng. Ở thư phòng, cậu đi tra đi, 10 phút làm xong. Tiêu Phàm gật đầu, vội vàng vòng qua hắn hướng về phía thư phòng, lúc xuống lầu nghe được tiếng than thở của hắn sau lưng. Tiểu tử, vóc người thật không tồi nha. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy sau lưng nổi lên một lớp da gà. Lên nét tra thông tin về miễn thi cuộc thi nghiên cứu sinh, lại phát hiện ra một sự thật khiến người ta khiếp sợ. Thời gian này không có một ngôi trường chuyên ngành nào tổ chức thi cử. Sớm nhất cũng phải là tháng sau. Còn cái trường công đại theo lời bản của vệ đằng, thời gian thi là đến qua năm sau. Tiêu Phàm nhìn về một đống số liệu mà ngẩn người, sau một hồi lâu mới phát giác ngón tay cầm chuột của mình cũng run rẩy. Bị lừa rồi,

Sau này, hạnh phúc của cậu ấy cứ giao cho tôi, xin anh đừng đến làm phiền. Châu Vũ lắc tóc cười đến rực rỡ vô cùng, cậu ấy đã là người của tôi rồi, hiện tại tương lai đều là của tôi, anh sao cuối cùng đã là quá khứ. Đừng dây dưa không rõ nữa, tôi cũng không dám đảm bảo mình có thể độ lượng mà dễ dàng tha thứ bạn trai của cả ngày quấy rầy cậu ấy đâu. Tiêu Phàm trầm mặc hồi lâu, sau đó rốt cục khẽ thở dài, tôi sẽ nói rõ ràng với cậu ấy. Sau khi Tiêu Phàm đi, Vệ Đằng vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ. Ngưu San San cách vách cũng đi ra, tay khoác vai Châu Vũ, vỗ vỗ, được nha, cậu giả bộ thâm trầm giống thật y hệt bọn lưu manh. Châu Vũ hừ một tiếng, tất nhiên, tớ chỉ lười đóng giả thôi, lúc giả bộ không giống chủ tịch công ty thì cũng giống đại ca xã hội đen nha. Vệ Đằng ngược lại có chút xấu hổ, nói với San San, gạt người như vậy có phải quá đáng rồi không? Cách này của cậu có được không đây? Thật ra thì coi như năm đó từng bị hắn tổn thương, Vệ Đằng từ trước đến nay vẫn không nghĩ đến trả thù, bây giờ tìm người thứ ba ra kích thích hắn, trong lòng ngược lại rất khó chịu. Kỳ thực vẫn không muốn thừa nhận, bản thân không có cách nào nhẫn tâm với hắn. Đương nhiên hữu dụng, đừng quên năm đó cậu theo đuổi hắn là tớ nghĩ ra phương pháp nha. Ngưu San San mỉm cười tự tin, hơn nữa còn chưa biết tại sao hắn tìm cậu. Có phải tên Diệp Kính Văn kia lại bỏ đi, một mình hắn cô đơn mới tới đây tìm cậu, hay là hắn biết bản thân cùng người kia không thể, tưởng rằng cậu vẫn sẽ tiếp tục yêu hắn mới quay đầu ăn lại cỏ. Phi, hắn nghĩ thật đẹp. Vệ Đằng, chúng ta đâu phải cún con vẫy thì đến phất thì đi. Cỏ cũ cũng không phải ăn như vậy. Ngưu San San phất phất tay, mở hộp cơm, hai mắt sáng lên cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Châu Vũ thấp giọng lầm bầm, ăn nữa là thành heo đó. Ngưu San San ngẩng đầu mỉm cười, heo không tốt sao? Heo rất dễ nuôi nha. Nói xong tiếp tục vùi đầu ăn. Vệ Đằng đứng yên tại chỗ, nhìn Châu Vũ lúng túng, vậy chúng ta có cần tiếp tục diễn kịch không? Cậu không ngại tớ nhéo ngực cậu tạo vết hôn chứ? Không sao, lúc nhỏ đến mông còn bị đạp, nhéo một chút tính là gì chứ? Vệ Đằng nhếch miệng cười rực rỡ, trong lòng cũng đang sợ hãi. Vừa rồi mới bị Châu Vũ nhéo nhéo một chút tạo cảnh giả, thiếu chút nhịn không được đá cậu ta một cú lật nhào rồi. Chương 53, bày tỏ thâm tình. Tiêu Phàm sau khi trở về liền vào phòng tắm vừa than thở. Hình ảnh vừa nhìn thấy thực rất chướng mắt. Vệ Đằng ở cùng người khác, nghĩ đến bộ dáng cậu ấy ngọt ngào cùng gã đó, trong tim đau cứ như bị kim đâm. Nếu không phải đủ bình tĩnh nhận ra vẻ mặt Vệ Đằng có gì đó không đúng, thật muốn đập tên kia ngay tại chỗ, sau đó đem Vệ Đằng kéo vào trong lòng ngực mình. Nói gì mà không dễ dàng tha thứ bạn trai cũ quấy rầy. Tiêu Phàm tức giận nện một đấm vào vách tường, tôi là có thể dễ dàng tha thứ cho các cậu kết phường lừa gạt chắc. Nam sinh kia và Vệ Đằng chắc chỉ là bạn bè nhỉ. Vì muốn đuổi mình đi mới cố ý diễn trò thôi. Không phải thật, Tiêu Phàm nghĩ như vậy, hít một hơi thật sâu, mới khiến cho bản thân bình tĩnh lại. Đêm này ống nước ngược lại không rò gì, bóng rổ cũng không đập, chẳng qua là lúc đêm khuya đột nhiên vang lên từng trận rên rỉ. Tiêu Phàm bị dọa tỉnh, tiếng giường kéo kẹt vang lên không ngừng trên đỉnh đầu, thanh âm xuyên thấu qua sàn nhà truyền tới, có chút mơ hồ, lại có thể nghe ra đó là đang làm gì. Huống chi, mở cửa sổ, ban đêm thanh tĩnh truyền đến tiếng thở dốc khiến người ta tưởng tượng lung tung, tiếng rên rỉ tựa như một loại ảo mộng, đối với Tiêu Phàm mà nói thì y hệt sét đánh bên tai. Làm ơn, bật TV cũng không cần bật lớn vậy chứ. Cố gắng hít thở sâu, kiềm chế dục vọng muốn xông lên giết người, Tiêu Phàm lại một lần nhắm mắt lại, mang nút tai, lại một lần mất ngủ. Trong lòng giày xéo đau đớn. Từ chối tin tưởng, thuyết phục bản thân đây chẳng qua là giả vờ, những dấu vết đó, những lời nói đó, những âm thanh đó, tất cả đều là giả tạo. Nhưng Mạc Vệ Đằng vì muốn mình từ bỏ mà diễn kịch đến mức đó sao? Tìm người thứ ba ra mặt là muốn đuổi mình đi hay là chọc tức mình đây? Cuộc sống dày vò người như vậy, qua được vài ngày Tiêu Phàm vẫn không có ý định muốn dọn đi. Trong lòng Vệ Đằng càng ngày càng bất an, luôn cảm giác mấy lần gặp mặt Tiêu Phàm, trong ánh mắt hắn mang theo tâm tình nồng đậm. Loại tâm tình đó khiến cho Vệ Đằng kinh hãi run rẩy, nhiều hơn nữa là sợ bản thân kiên trì không nổi lại bị đắm chìm. Một cuối tuần Tiêu Phàm kiên nhẫn chờ đợi người đưa đồ ăn bán ngoài đến. Cũng không phải chờ thức ăn của mình, mà là chờ phần của trên lầu. Trải qua quan sát suốt mấy ngày nay, phát hiện đám Vệ Đằng đều gọi đồ ăn ngoài, lần nào cũng gọi rất nhiều thức ăn, hai người đàn ông tuyệt đối không thể ăn nhiều như thế, ngược lại giống như là có nuôi thêm một con heo vậy. Lại căn cứ theo quan sát tỉ mỉ, trên lầu hẳn là ở ba người. Trừ Vệ Đằng và Châu Vũ còn thêm một cô gái. Bởi vì quần áo phơi trên ban công, có một lần bị gió thổi xuống, Tiêu Phàm đúng lúc thấy một cái quần trắng. nếu còn có người ở cùng nhau, vậy lúc ăn cơm nhất định sẽ không trốn đi. Đợi đến lúc người đưa thức ăn đến ngoài lầu năm, Tiêu Phàm đột nhiên mở cửa. Người nọ bị dọa sợ hết hồn, lại thấy Tiêu Phàm mỉm cười lễ phép, tôi có đồ muốn đưa lên lầu, anh đưa thức ăn cho lầu 6 à? Đúng vậy, vậy cùng vào đi. Vì vậy Tiêu Phàm đi theo sau lưng hắn cùng lên lầu. Tiêu Phàm cũng chẳng muốn lén lút làm gì, nhưng đám người vệ đằng mỗi lần thấy hắn qua mắt cửa liền chuẩn bị ứng phó, ví dụ như để cô gái kia trốn đi, làm quần áo xốc xách rồi nằm trên salon. Nghe được có người gõ cửa, vệ đằng liếc nhìn, là người đưa thức ăn, vội vàng chảy nước miếng mở cửa. Thức ăn đưa tới rồi. Châu Vũ cũng cười tê rói chạy tới đón hộp cơm, không ngờ từ sau lưng người đưa thức ăn toát ra một cái Tiêu Phàm, chào mọi người, tôi mang đồ lên, cùng nhau ăn cơm thôi. Nói xong cũng không để ý phản ứng ngây ngô của hai người, vòng qua bọn họ vào cửa. Ánh mắt đảo qua bên trong phòng, chỉ thấy phòng ngủ vừa bị bạo lực mở ra giờ lại nhẹ nhàng khép lại. Tiêu Phàm nhếch môi cười cười, tự nhiên ngồi trên ghế salon, mở hộp cơm ra, vệ đằng, anh mang theo món sườn em thích nhất này, Châu Vũ đến đây, cùng nhau ăn đi. Nể tình chí ít cậu cũng là bạn cậu ấy, tôi mới khoan dung như thế, Châu Vũ cậu cũng thật quá đáng. Tiêu Phàm hướng Châu Vũ ôn tồn mỉm cười, đưa cho hắn đôi đũa, đến đây ăn đi. Vệ đằng và Châu Vũ liếc mắt nhìn nhau, toàn thân cứng ngắc ngồi đối diện Tiêu Phàm. Châu Vũ mặt mũi cau có ăn uống, vệ đằng là thấp thỏm bất an nhai sườn, thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện, chạm phải ánh mắt dịu dàng của Tiêu Phàm, vội vàng chột dạ cúi đầu. Đúng rồi, tôi lấy được mấy tấm vé xem phim suốt 8 giờ tối nay, các cậu có hứng thú không? Cùng đi chứ, Tiêu Phàm đột nhiên nói. Châu Vũ hừ lạnh một tiếng. Cùng đi, mệt anh nghĩ ra, ba người chúng ta đi tính là quan hệ gì vậy? Bởi vì tôi là bạn trai cũ của vệ đằng, ngay cả cùng nhau xem phim cũng không được sao? Vệ đằng sẽ không hẹp hòi như vậy chứ? Tiêu Phàm nhìn vệ đằng đầy hàm ý, nói xong liền gắp một miếng sườn đưa vào bát khẩy khẩy, kéo dài thời gian. Châu Vũ nháy mắt với vệ đằng cúi thấp đầu không nói lời nào. Hồi lâu sau Tiêu Phàm mới có chút buồn rầu thở dài, vé thật vất vả mới lấy được, nếu các cậu không muốn thấy tôi, vậy các cậu cứ đi đi, còn dư lại một tấm cứ đưa bạn là được rồi. Bả vai vệ đằng giật giật, vẫn không nói lời nào. Tốt nha, cảm ơn. Châu Vũ không chút khách sáo cầm vé lại, anh nói đúng, quả thật là không muốn đi cùng anh, đừng nói tôi hẹp hòi, vừa nghĩ anh từng ở cùng vệ đằng, trong lòng tôi liền cảm thấy khó chịu. Tiêu Phàm mỉm cười đứng dậy. Vậy cũng tốt, tôi xuống lầu trước, chúc các cậu vui vẻ. Sau khi ra cửa, chân mày của Tiêu Phàm cau lại. Cái gì gọi là trong lòng khó chịu? Bây giờ khó chịu nhất chính là tôi này. Nếu không phải vô tình thấy món quần áo bị gió thổi rơi, hoài nghi rồi đi điều tra tra được Châu Vũ có người bạn gái tên Miu San San, các người còn tiếp tục diễn như vậy, thật không dám đảm bảo bản thân có bộc phát hay không. Nghĩ đến móng vuốt Châu Vũ lướt qua lướt lại trên ngực vệ đằng, Tiêu Phàm liền giận đến muốn đánh người. Chờ Tiêu Phàm đi khỏi, vệ đằng mới ngẩng đầu lên chừng Châu Vũ, tớ phi, con người cậu quả thật là quá không biết xấu hổ nha. Châu Vũ cười giơ giơ tấm vé trong tay, sao vậy, cậu đau lòng à? Hey, anh em tới đây không phải là giúp cậu chút giận sao, cậu nhìn thử bộ dáng hắn xem, còn nói cái gì mà vệ đằng sẽ không hẹp hòi như vậy chứ. Tớ phi, hắn tưởng mình là ai vậy, hắn nói đi cùng thì đi cùng à. Vệ đằng nghĩ nghĩ, thở dài, tấm vé kia vừa vặn đưa cho San San, thật ra thì tớ cũng không muốn đi cùng hắn, đỡ phải lúng túng. Miu San San rốt cục mở cửa bước ra, vọt tới ghế salon bên cạnh cầm đũa lên ăn. Chết đói mình. Các cậu nói chuyện cũng không nhanh lên một chút, tớ trốn trong phòng ngủ nghe mùi sườn thơm phức, nước miếng sắp chảy khô rồi. Không có việc gì, bà xã, anh trừ lại cho em hơn nửa hộp này. Châu Vũ nói xong liền đem sườn trong chén mình toàn bộ gắp qua, em chính là ăn thành heo, anh cũng nuôi em. Vệ đằng lắc đầu thở dài. Hai người bạn thân này dính với nhau đã lâu như vậy vẫn là ngọt ngào như mật, nhìn thật khó chịu. Hơn nữa sườn này là Tiêu Phàm cho tớ mà, các cậu có thể ăn đều là nhờ vào phúc của tớ. Bị loại ý nghĩ này dọa sợ hết hồn, vệ đằng vội vàng thu liễm tâm trạng, vùi đầu ăn cơm. 8 giờ tối, ngọn đèn trên đường đi bộ sáng rực, rạp chiếu phim người đông nghìn nghịt. Bởi vì là buổi công chiếu ra mắt, hơn nữa còn là siêu phẩm đã tuyên truyền rất lâu, bộ phim tụ tập các minh tinh, giá vé đặc biệt cao, người xem cũng đặc biệt nhiều. 3 tấm vé, có 2 tấm là vé đôi, vệ đằng dĩ nhiên là để Miu San San cùng Châu Vũ ngồi cùng nhau, một mình ngồi ở hàng sau. Đến 8 giờ ánh đèn trong phòng vụt tắt, phim bắt đầu chiếu, chỗ ngồi bên cạnh vệ đằng lúc này mới có người tới. Trong nháy mắt vệ đằng toàn thân căng thẳng, hơi thở quen thuộc đó, không cần hỏi cũng biết là ai. Tiêu Phàm, tên khốn kiếp này làm cách nào tới? Vệ Đằng quay đầu, mơ hồ có thể thấy đường cong gò má của hắn, lúc ánh sáng bộ phim sáng hơn, thậm chí có thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt bên môi hắn. Vệ Đằng giận đến nghiến răng ken két, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai, không ngại anh ngồi bên cạnh em chứ. Vệ Đằng hừ một tiếng, trong lòng giờ mới hiểu được. Tên ác lang này đã sớm thiết kế bẫy dập để cho người ta chui vào. Hắn nhất định là mua trước một cặp vé, sau đó lại mua một cặp vé khác giao cho mình ba vé, vừa vặn cho Châu Vũ và Ngưu San San vé đôi. Sớm biết nên ngồi cùng Châu Vũ, để Ngưu San San ngồi một mình gặm bắp rang, nếu không phải tại hai người bọn họ ngọt ngào như mật không chịu tách ra. Đừng nổi giận, anh là có lời muốn nói với em. Hơi thở nóng hổi của Tiêu Phàm phun bên tai, dọa đến Vệ Đằng lưng cứng ngắc không dám động đậy. Có cái gì để nói? Vệ Đằng hạ giọng giống lên một tiếng. Những người bên cạnh quay đầu nhìn Vệ Đằng. Uổng chết được. Vệ Đằng lúng túng cúi đầu, Tiêu Phàm vỗ nhẹ lưng hắn, xem phim xong trước đã, ở đây nói không rõ. Tim Vệ Đằng đập hơi nhanh, đợi một hồi lâu hắn quả thật không nói, vì vậy cũng tập trung xem phim. Là câu chuyện bối cảnh vườn trường, mối tình tay ba thông thường nhất. Có một người yêu bạn thân nhất của mình nhưng người bạn đó chỉ yêu người đàn anh khóa trên. Người đó vẫn nhìn bọn họ từ lúc yêu nhau đến lúc chia tay, nhìn con đường chông gai của bọn họ. Bản thân yên lặng đứng ở trong góc nhỏ an ủi bọn họ, trợ giúp bọn họ, nhưng cho tới bây giờ chẳng hề mơ mộng có thể đạt được tình yêu. Khung cảnh cuối cùng là đặc tả những kỷ niệm tươi đẹp trước đây, mỉm cười với người yêu đặc biệt rực rỡ, bóng hình sau gốc cây, cái gọi là người thứ ba yên lặng xoay người rời đi, lưu lại bóng lưng cô đơn. Không khí có chút áp bách, thậm chí có người khóc trong rạp. Bộ phim kết thúc, lúc đèn còn chưa bật sáng, Tiêu Phàm đột nhiên nắm tay Vệ Đằng, ngón tay khô ráo qua, giữ lấy, sau đó kéo hắn ra ngoài. Vệ Đằng phản kháng, tay lại bị hắn siết thật chặt. Đến ngoài cửa, Vệ Đằng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm thở dài, buông tay hắn ra. Vì bộ phim kia hơi buồn, trong lòng Vệ Đằng rất không thoải mái. Hắn biết Tiêu Phàm mời bọn họ đi xem bộ phim này là cố ý muốn gợi cho mình nhớ vài thứ. Ví dụ như khi đó, tình tiết ngây ngốc chờ hắn dưới thư viện, thí dụ như tình tiết lúc hắn để mình dựa vào vai ngủ gục tự sửa lại bút ký cho mình, ví dụ như tình tiết sau khi tan học mỗi ngày, đến ký túc của hắn nhìn hắn mang tạp dề nấu cơm, ví dụ như tình tiết vào ngày nghỉ đó, hai người len lén ở chung cả ngày dính lấy nhau. Khi đó quả thật rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Sau này mới biết tất cả những điều đó chẳng qua là giả tạo, trong lòng hắn cũng chả có vị trí của mình, thứ mình muốn, hắn hoàn toàn không thể cho. Xa nhau là lựa chọn tốt nhất, nếu đã lựa chọn thì sẽ không hối hận. Vệ Đằng trầm mặc một lát cuối cùng lên tiếng hỏi, Tiêu Phàm, anh rốt cuộc muốn phải thế nào? Đều đã qua lâu như vậy. Tiêu Phàm chăm chú nhìn Vệ Đằng, hồi lâu sau, mới mở miệng nói rằng, anh hy vọng em cho anh một lần cơ hội, lần cuối cùng. Bù đắp sao? Vệ Đằng cười lạnh, không cần phải thế. Tôi không hận anh, cũng không cần anh bù đắp lại, anh có nhiều thời gian đến quấn lấy tôi như vậy, chi bằng đuổi theo Diệp Kính Văn trở lại đi, hai người các anh mới thích hợp nhất. Nói xong quay đầu định đi, lại bị Tiêu Phàm kéo lại. Người Diệp Kính Văn yêu là Lâm Vi, còn người anh yêu là em. Vệ Đằng dừng bước lại, kéo môi cười cười, xoay đầu lại dùng sức hất hắn ra. Đùa bỡn tôi rất thú vị à. Anh cho rằng tôi vẫn là Vệ Đằng ngu ngốc hồ đồ năm đó sao, chỉ cần bị anh mỉm cười dụ dỗ một chút, nói mấy câu lời ngon tiếng ngọt lại ngoắc ngoắc ngón tay liền ngu ngốc chạy đến liếm ngón chân anh. Tiêu Phàm, tôi biết anh xem tôi như lốp xe, lốp chính bị hỏng không dùng được mới đem tôi ra phơi phơi. Nói đi, Diệp Kính Văn đi rồi phải không? Anh cảm thấy cô đơn mới tìm tôi về cho anh chút anh ủi phải không? Nói xong, lại hung hăng trừng mắt liếc hắn, xin lỗi, tôi không theo hầu. Vệ Đằng, em ba lần bốn lượt nghĩ cách đuổi anh đi, thậm chí đóng kịch cũng làm đến trình độ đó, nói thật em ghét anh như vậy sao? Không muốn cho anh bất cứ cơ hội nào. Vệ Đằng hít mũi một cái. Tôi không ghét anh, chẳng qua là không hiểu anh còn muốn từ chỗ tôi lấy được những gì. Đồ cho anh đều bị anh ném, anh còn muốn đòi thứ gì nữa? Tiêu Phàm im lặng trong giây lát, dịu dàng nói, chúng ta bắt đầu lại được không? Anh luôn luôn không có cách nào quên em. Chỉ có lúc ở cạnh em, anh mới cảm thấy trong lòng đặc biệt vui vẻ, nhìn nụ cười của em, bản thân cũng sẽ vui lên. Từ nhỏ đến giờ anh cũng chưa từng có sự vui vẻ đơn thuần như thế, cảm giác đó quá khắc cốt minh tâm. Ban đầu không biết đó là yêu, cũng không biết làm sao để đáp lại nhiệt tình của em, luôn cảm thấy mờ mịt, thậm chí chẳng biết làm sao. Bởi vì từng thích người khác mà không có kết quả, anh đối với tình cảm luôn có điều bảo lưu, không dám toàn tâm toàn ý trả giá, sợ lại bị thương lần nữa. lúc đó anh không biết em sẽ để ý những điều này, không nói thật với em, còn tưởng rằng em sẽ vẫn chờ anh, đợi đến lúc anh hoàn toàn từ bỏ Diệp Kính Văn và Lâm Vi, không nghĩ đến em lại rút lui trước. Ánh mắt Tiêu Phàm chăm chú nhìn Vệ Đằng, giọng nói rất dịu dàng, rất ấm áp. Cho đến giờ chưa từng thấy hắn lộ ra vẻ mặt đó, kiên cường mỉm cười nhưng lại cười đến đặc biệt cô đơn. Giữa đôi lông mày còn có tâm tình nồng đậm tựa như đã bị đè nén thật lâu. Vệ Đằng liếc mắt nhìn cánh tay siết chặt của hắn, vì quá dồn sức mà có hơi đau, anh buông tay trước đã. Anh sẽ không buông em ra, cho anh một cơ hội cuối cùng được không? Vệ Đằng cười, anh cho rằng tôi sẽ luôn chờ anh, nên sau khi bị tổn thương vẫn phóng khoáng nói cho anh thêm một cơ hội. Thậm chí oán trách mình không đợi đến ngày anh từ bỏ quá khứ phải không? Anh cho rằng Vệ Đằng tôi chính là người thấp kém như thế, phải một lòng một dạ chờ đợi phía sau anh, chờ anh quay đầu lại phải không? Đợi đến cuối cùng khi anh quay đầu lại, vội vàng mỉm cười nhào tới, giống như nhận được ban ơn sao. Lúc Vệ Đằng cười rộ lên, ánh mắt rất đẹp thế nhưng bây giờ, nhìn ánh mắt đang gượng cười giả vờ không để tâm, lại cảm thấy tim đau như dao cắt. Tiêu Phàm, anh có biết một người đứng trong nhà vệ sinh vừa bẩn vừa thối của xe lửa khóc lóc là mùi vị gì không? Anh có biết một người đứng ở bệnh viện xếp hàng toàn thân đau đến co giật nhưng người yêu lại đang ở cạnh người khác xem bệnh là cảm giác gì không? Rất nhiều chuyện không phải cứ muốn vãn hồi là có thể vãn hồi lại được. Suy nghĩ tôi đơn giản, nhưng lòng tôi cũng làm bằng thịt, không phải là quả cà chua mà tùy ý anh muốn dẫm thì dẫm, bóp thì bóp. Tiêu Phàm không nói gì, chẳng qua là ngón tay nắm lấy Vệ Đằng lại run rẩy dữ dội. Anh buông tay, tôi muốn đi về rồi. Vệ Đằng còn chưa nói hết lại bị một nguồn lực kéo đến bên cạnh, lúc quay đầu lại chỉ thấy Châu Vũ tung một đấm qua, đánh Tiêu Phàm gục trên mặt đất. Vệ Đằng đứng tại chỗ định tới can ngăn Châu Vũ, cánh tay lại bị Ngưu San San kéo lấy. Phi, họ Tiêu kia anh cũng nghe được rồi đó. Vệ Đằng bị anh tổn thương nặng bao nhiêu anh biết. Không chỉ như vậy, tôi cho anh biết Tiêu Phàm, năm đó lúc cậu ấy quay về ký túc xá cả người thất hồn lạc phách giống như tên lang thang, liên tục mấy ngày đều bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại núp ở trong phòng vệ sinh dùng nước lạnh vỗ mặt. Cậu ấy ăn không vô ngủ không ngon, phát bệnh dạ dày cả người rút lại trên giường mà gọi tên anh. Khi đó anh ở đâu? Anh ở đâu? Anh đang ở bên người khác đi. Châu Vũ lớn tiếng giống lên, dứt lời, lại đấm qua một cái. Tiêu Phàm cúi thấp đầu, không phản kháng, chống người đứng dậy, lại bị đánh ngã tiếp tục đứng lên. Bởi vì trong ấn tượng của mọi người, hắn đều là con người chính chắn kiên cường, cho nên bản thân phải giả bộ kiên cường. Cậu hỏi tôi khi đó ở đâu? Có lẽ lót báo, ngồi trên toa hành khác đến nơi tiếp theo chăng? Có lẽ là tràn đầy hy vọng chạy đến thành phố A, nằm trong nhà Diệp Kính Huy mà nhớ đến Vệ Đằng đi. Lại có lẽ lúc cha được đây chỉ là mưu kế các người gạt tôi, sau đó ngồi trước máy vi tính ngẩn người thôi. Em đau lòng anh cũng khó chịu mặc Vệ Đằng. Tình yêu là chuyện của hai người, em cho rằng chỉ có một mình em là biết chịu tổn thương sao? Lòng của em làm bằng thịt, lòng của anh chẳng lẽ làm bằng băng sao? Tiêu Phàm khẽ cười đứng lên, lau vết máu nơi khóe miệng. Nắm đấm của Châu Vũ quả rất mạnh, đánh trên người, mỗi đấm đều đau đến thấu tâm. Nhưng thật sự khiến người ta đau lòng, cũng không phải là quả đấm, mà là em. Vệ Đằng, từ đầu đến cuối em đứng nơi đó, nhìn anh bị người ta đánh, một đấm lại một đấm, lần lượt bị đánh đến ngã nhào trên đất. Em chỉ yên lặng đứng nhìn sao? Tiêu Phàm vừa lau vết máu vừa đứng thẳng lưng, chậm chậm bước đến trước mặt Vệ Đằng. Móc trong túi ra chiếc di động màu trắng, vết máu trên tay dính vào di động chói mắt khác thường. Cái máy này, bởi vì năm đó hết pin, bỏ lỡ sinh nhật của em, anh vốn nên vứt nó thế nhưng, nó là món quà cha anh tặng năm sinh nhật 18 tuổi, anh vẫn luôn giữ nó, không nỡ ném. Tiêu Phàm cầm di động trong lòng bàn tay, mỉm cười sờ sờ móc treo phía trên. Dây treo di động này, trên dây có hai mảnh kim loại viết tên Tiêu Phàm, món đồ rất rẻ rất đơn giản, anh cũng vẫn giữ lại, không nỡ bỏ. Sợ làm lạc mất liền đem nó móc cùng điện thoại anh trân trọng nhất. Đây là lúc ở Quế Lâm em tặng anh còn nhớ không? Vệ Đằng há miệng nói không ra lời. Hồi lâu sau lại nghe Tiêu Phàm khe khẽ thở dài. Anh cũng có tình cảm, anh cũng biết đau lòng. Vệ Đằng, anh có thể chống chịu được đến bây giờ đều là bởi vì thật sự yêu em lại không tin. Thậm chí đến cho anh một cơ hội để chứng minh cũng không thể sao? Dứt lời, lại nhếch môi khẽ cười, vì khóe miệng chảy máu, lúc cười động đến vết thương, khiến cho nụ cười kia đặc biệt nhăn nhó khó coi. Vệ Đằng, không sao cả, anh sẽ tiếp tục chờ đợi, đến ngày em tiếp nhận anh. Dưới lớp vỏ ngoài cứng rắn của núi băng, kỳ thực là dòng nước hiền hòa nhất. Chương 54, tai nạn bất ngờ. Ban đêm, những người xem phim giải tán, sau đó, rạp chiếu hỗn loạn vô cùng. Vệ Đằng đứng trước lề đường đợi rất lâu, mãi đến lúc Ngưu San San đứng đối diện mua quà vặt xong vẫy vẫy tay với bản thân, mới vội vàng vọt qua. Trong đám người huyên náo, dường như Vệ Đằng đã nghe thấy thanh âm của Tiêu Phàm đang gọi tên mình, lại tưởng là bản thân nghe nhầm, bèn không chú ý nữa. Trên đường trở về, Vệ Đằng vẫn buồn buồn không vui, đến nỗi Châu Vũ và Ngưu San San cũng buồn buồn không vui theo hắn. Trong lòng Ngưu San San vẫn luôn nghi vấn, rốt cuộc nguyên nhân năm đó bọn họ chia tay có phải theo lời Vệ Đằng là Tiêu Phàm đã có người khác, không dò ngó đến cậu ấy, không quan tâm đến cậu ấy. Ấn tượng Tiêu Phàm cho cô là dạng đàn ông có giáo dưỡng, căn bản không giống dạng hoa hoa công tử chân đạp hai xuồng. Nhất định đã nhầm lẫn nơi nào rồi. Ngưu San San còn đang suy nghĩ sự việc. Châu Vũ tưởng rằng Vệ Đằng giận cậu ấy đánh Tiêu Phàm, cũng bực bội không nói lời nào. Vệ Đằng thì không biết đang suy nghĩ gì, một mực hình mũi nhăn miệng. Ba người ngồi xe bus quay về, dọc đường vẫn luôn im lặng. Sau khi về phòng, ngồi trong phòng khách mở tivi, bấy giờ Vệ Đằng mới mở miệng nói, các cậu nói có phải tớ đã thật sự hiểu lầm anh ta không? Châu Vũ liếc hắn một cái, Ngưu San San lại rất bình tĩnh không cắt ngang lời hỏi dò độc thoại của Vệ Đằng. Anh ta đem chuỗi dây tớ đưa móc cùng cái điện thoại cha anh ta tặng với nhau là có ý gì chứ? Nói là vị trí của cậu trong lòng hắn là rất quan trọng giống như cha hắn. Hài lòng chưa? Châu Vũ giống lên. Vệ Đằng im lặng một lát, mờ mịt giật giật tóc, tớ luôn cảm thấy anh ta không yêu tớ, nhưng bây giờ nhìn xem, dường như lại không đúng. Các cậu năm đó như thế nào chia tay vậy? Ngưu San San đột nhiên hỏi. Vệ Đằng ngẩn người, thấp giọng đáp, anh ấy nói với tớ anh ấy và Diệp Kính Văn là bạn bè, nhưng cả ngày lại ở bên cạnh Diệp Kính Văn, đối với tớ lại thờ ơ lãnh đạm, trong lòng tớ khó chịu, bèn bỏ đi. Ngưu San San hít một hơi, cậu đã thấy được hai người bọn họ làm cái gì? Hôn nhau. Vệ Đằng tức giận hét lên, còn cần phải nhìn sao? Hai người bọn họ suốt ngày dính lấy nhau, hơn nữa Tiêu Phàm trước đây thực sự từng yêu Diệp Kính Văn, nếu là cậu, cậu chẳng nghi ngờ à? Em đi, tớ ghét nhất là kẻ nào khẩu thị tâm phi, hơn nữa làm gì có người nào suốt ngày theo bên bạn mà gạt bỏ người yêu sang một bên, trong lòng anh ta không trong sáng, còn gạt tớ. Càng nói lại càng đau lòng, cúi đầu buồn buồn không vui. Nghi ngờ liền chia tay à? Vậy cậu còn dính với Châu Vũ cả ngày kìa. Theo cách nói của cậu tớ cũng nên ghen một chút, hoài nghi các cậu một chút. Ngưu San San hướng Vệ Đằng trợn mắt. Châu Vũ vội vàng nhảy dựng lên cách Vệ Đằng xa xa, bà xã, anh và Vệ Đằng không có gì khác, em đừng nghi oan cho anh. Bị hai người cùng nhau xem thường. Vệ Đằng nói tiếp, tớ để anh ta giải thích, ngoài miệng anh ta nói một đường, sau lưng tớ lại làm một nẻo, cậu không biết tớ buồn bực bao nhiêu. Anh ta mỗi lần vừa nhìn thấy Diệp Kính Văn liền nhào qua, ném tớ sang một bên, rõ ràng Diệp Kính Văn ở trong lòng anh ta quan trọng hơn tớ. Ô, cho nên cậu liền lưu lại một tin nhắn rồi rời khỏi à? Đúng, tớ không chịu nổi, đi gọn sạch. Ngưu San San khe khẽ thở dài, qua ngồi bóp cổ Vệ Đằng, cậu thằng ngu à? Tớ thật muốn bóp chết cậu. Này, chú ý móng tay của em. Châu Vũ vội vàng chạy tới kéo Ngưu San San ra, Vệ Đằng mặt đỏ bừng ho khụ khụ. Khụ khụ khụ khụ. Ngưu nha đầu, lực tay của cậu lớn nha, muốn luyện bạch cốt chảo đừng lấy tớ làm mục tiêu chứ, khụ khụ. Ngưu San San uống hơn nửa ly nước, lúc này mới bình tĩnh trở lại, nói cậu liền không nghĩ tới thử nói chuyện đàng hoàng với anh ta à. Chuyện cậu là trao đổi sinh chắc cậu cũng không nói cho anh ta biết đi. Cậu cứ như vậy mà ra đi, người ta có nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch biết chưa. Tìm cậu cũng không có chỗ mà tìm. Vệ Đằng có chút chột dạ, chuyện trao đổi sinh này á, tớ không có cơ hội nói. Ở chung nhau lâu như vậy mà không có cơ hội nói. Cậu lừa ai vậy hả? Liếc ngang Vệ Đằng một cái lại chuyển sang Châu Vũ, còn cậu nữa, có phải cậu đã liên kết với Vệ Đằng lừa gạt Tiêu Phàm? Châu Vũ quay đầu hừ một tiếng. Đáng đời, lần Vệ Đằng nhận được điện thoại, anh ta thật sự đang ở thành phố à? Hình như phải, hai người các cậu, cũng không biết nói chỗ nào gần một chút à? Theo thời gian đến xem, hôm đó anh ta liền chạy tới rồi, liên tục ngồi gần 40 giờ trên xe lửa, hôm đó mua vé nhất định là vé đứng, khổ cực như vậy, chạy xa như thế mới biết được các cậu gạt người, trong lòng người ta lại không khó chịu à. Vệ Đằng cầu thả, Châu Vũ cậu làm ăn thế nào vậy? Châu Vũ quay đầu lại, hừ một tiếng lại quay đầu qua, em đi, anh thật sự tức hắn bắt nạt Vệ Đằng, anh lại không nghĩ tới hắn ngu như vậy, nghe lời anh liền tin ngay. Ngưu San San lườm hắn một cái, lại chuyển sang Vệ Đằng, trước khi gặp cậu hắn từng yêu người khác, sau khi ở chung liền lập tức quên sạch người từng yêu trong quá khứ, cậu thích người dễ dàng quên mất tình cũ như vậy sao? Vậy cũng không thể Diệp Kính Văn vừa trở về, hắn liền nhào qua rồi ném tớ sang một bên chứ. Cậu nói thái độ đó không chọc giận người sao? còn hắc bạch song lang em đi, hai người cả ngày thân thân mật mật dính nhau như hình với bóng, giống như hắc bạch vô thường. Tức chết người không đền mạng mà. Là chọc giận người à, cậu lưu lại một tin nhắn rồi hoàn toàn không có tin tức gì hết, còn nói dối lừa người ta đến thành phố A thật xa, cũng không chọc giận người sao. Em làm gì cứ bênh vực hắn ta vậy? Lần này là Châu Vũ không chịu nổi, liếc ngang Ngưu San San một cái. Ngưu San San im lặng một lát, tớ vốn chính là ngọn cỏ đầu tường, hôm nay nhìn thấy hắn bị cậu đánh, vẫn một mực không đánh trả, ánh mắt nhìn về phía Vệ Đằng đặc biệt đau lòng, tớ cũng không tin trong lòng hắn không có Vệ Đằng. Hơn nữa, hắn đem đồ của cha và Vệ Đằng tặng đính lại cất giữ cùng nhau, chuyện này không nói rõ sao. Ngưu San San thở dài, lại hỏi, Diệp Kính Văn có từng tặng quà cho hắn không, Vệ Đằng? Từng đưa một cái đồng hồ đeo tay. Vệ Đằng nuốt nuốt nước bọt, nhìn bộ dáng Ngưu San San bộc phát, tiếp tục chột dạ, nói chuyện không có sức lực. Đã để đâu? Để cùng cái đồng hồ đeo tay Lâm Vi tặng, gom thành một đôi mà ở trong ngăn kéo, hắn đều không mang, thật lãng phí. Không đợi Vệ Đằng nói xong, Ngưu San San lại nhảy dựng lên đòi bóp cổ hắn, bị Châu Vũ ngăn lại. Tự cậu nghĩ xem, con người tiêu phàm, chân tình khó bộc lộ ra ngoài, bây giờ tớ cũng có chút đồng tình với hắn rồi, cậu thật là đồ đại ngốc. Nói xong liền thở phì phì bỏ đi. Vệ Đằng uống nước bị sặc, dốc sức ho sặc sụa, Châu Vũ ở bên cạnh cố gắng vỗ vỗ vai Vệ Đằng. Tớ nói này người anh em, lần này tớ cũng không biết nên làm thế nào giúp cậu nữa. Bà xã của tớ đứng bên phía tiêu phàm, tớ mà xuất chủ ý ngu ngốc nào đó cho cậu sẽ bị cô ấy bóp chết đó. Vệ Đằng tự biết đối lý, tiếp tục cúi đầu uống nước. Hơn nữa tớ cảm thấy lời San San nói rất đúng, con người cậu vốn cầu thả, tên tiêu phàm đó đặt đồ của Diệp Kính Văn và Lâm Vi để cùng nhau là ý gì? Chính là nói, Diệp Kính Văn và Lâm Vi ở trong lòng hắn quan trọng như nhau, nếu không, làm gì có người nào đem đồ của người mình thích tặng để cùng chỗ với đồ của tình địch đưa chứ? Vệ Đằng gật đầu, Châu Vũ cũng là càng nói càng hưng phấn, hơ tay múa chân bắt đầu phân tích, cậu lại không giống, cậu đối với hắn mà nói rất khác biệt biết chưa. Cậu tặng cho hắn là quyển sách sách nha, vòng dây giỏm nha, đồ chơi vớ vẩn, so được với cái đồng hồ nổi danh của người ta sao. Nhưng lại được hắn trân trọng, em đi, tớ đều phải cảm động, chuỗi dây cậu đưa tớ ngay từ lúc dọn ký túc tớ đã ném mất rồi, những thứ đồ chơi rẻ tiền còn không phải tiện tay quăng đi. Này, tự cậu lo liệu đi, sau này tớ không giúp cậu, cậu muốn trách thì trách đất ấy. Châu Vũ nói xong, cũng quay đầu đi, đi tới nửa đường đột nhiên quay đầu lại, học Ngưu San San ném lại một câu, đồ đại ngốc. Vệ Đằng ngồi trên ghế salon, trong lòng cực kỳ không tự nhiên. Chẳng lẽ thực sự như San San nói, trong lòng Tiêu Phàm, Lâm Vi và Diệp Kính Văn quan trọng như nhau. Tiêu Phàm thật lòng hy vọng cho bọn họ ở bên nhau, có thể hạnh phúc. Tiêu Phàm đến bây giờ cũng chưa từng muốn nhúng tay vào giữa hai người bọn họ làm kẻ thứ ba, mà là vẫn lấy thân phận người ngoài cuộc, tư cách bạn bè để trợ giúp bọn họ. Trước khi Lâm Vi xuất ngoại đã gặp mặt hắn, dáng vẻ hai người nhìn nhau mỉm cười, Tiêu Phàm như vậy sẽ làm người thứ ba tranh đoạt người cùng Lâm Vi. Sao, không thể nào, bỏ qua không nói nhân phẩm anh ta không kém như thế, tự ái cũng không cho phép hắn đào góc tường của Lâm Vi đi. Sau đó Diệp Kính Văn trở lại, Tiêu Phàm cả ngày đi theo ở bên cạnh hắn, có lẽ thật sự chỉ là an ủi hắn. Ây, Vệ Đằng càng nghĩ càng buồn bực, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Đồ hai người Diệp Lâm đưa cho hắn, hắn không đối xử khác biệt, càng không đem đồ của Diệp Kính Văn để riêng ra hoặc ném đồ của Lâm Vi đi, mà là đặt ở cùng nhau. Để cùng một chỗ trong hộc tủ ở đầu giường. Còn sách mình tặng hắn, hắn ngược lại là cả ngày cầm lên xem, có vẻ yêu thích không buông tay. Chuỗi dây rẻ tiền mình tặng hắn chính là chuỗi dây có hai phiến kim loại ghi tên xấu xí ngoài hàng lề đường, nói thật nếu không phải hôm nay hắn đột nhiên lấy ra thì mình cũng quên mất rồi. Lúc ấy chẳng qua là tùy tiện mua chuỗi dây, Châu Vũ một cái, em gái một cái, Tiêu Phàm một cái. Tên Châu Vũ khốn kiếp đã sớm quăng đi, của em gái cũng chưa từng thấy qua, dù sao chỉ là món đồ chơi hai đồng rẻ tiền, mỗi lần đi du lịch đều mang về cho họ, bọn họ cũng quen tiện tay ném lung tung rồi. Giống vậy, mấy thứ đồ chơi nhỏ nhỏ họ đưa, mình cũng ném tới ném lui. Không ngờ Tiêu Phàm mang chuỗi dây giỏm đó móc cùng cái điện thoại đắt tiền cha hắn đưa cho, còn nói, không nỡ ném đi. Chỉ hai đồng thôi mà không nỡ ném đi sao? Vệ Đằng nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng càng đau. Không chừng năm đó thực sự hiểu lầm hắn rồi, có lẽ lúc đó Tiêu Phàm đối với Diệp Kính Văn vẫn còn chút tình cảm, điều này cũng dễ hiểu thôi. Hắn không quên Diệp Kính Văn nhanh vậy chứng tỏ hắn là người trọng tình nghĩa, không phải loại hoa hoa công tử thấy một người thì yêu một người. Chính vì hắn đối với tình cảm rất nghiêm túc cho nên mới không nhanh quên mất Diệp Kính Văn như thế, mới quan tâm Diệp Kính Văn như thế, khi tâm tình hắn ta sa sút tốn rất nhiều thời gian theo cạnh hắn ta. Nhưng mà đến giờ hắn cũng không nghĩ đến ở cùng Diệp Kính Văn mà bỏ rơi mình. Ngược lại là mình quá để ý hai người bọn họ, lại thêm mấy lời nói nhăng cuội trên diễn đàn, vì vậy mà ghen tuông, ghen nhiều rồi đầu óc hỗn loạn, cho rằng hắn chỉ yêu Diệp Kính Văn, không yêu mình. Ném lại một cái tin nhắn liền biến mất, thật là có chút tùy tính, có chút quá đáng. Nên hiểu hắn nhiều hơn một chút, ở ngoài miệng nói tin tưởng hắn, trong lòng cũng nên tin tưởng hắn. Con người Tiêu Phàm, nói chuyện sẽ chẳng có không phân lượng như thế, nếu hắn nói cùng Diệp Kính Văn là bạn, vậy chắc chắc sẽ không có gì mờ ám, cho dù có chút tình cảm trên tình bạn, hắn cũng sẽ từ từ làm phai nhạt phần tình cảm đó, luôn cần có thời gian. Chẳng qua thay đổi tình cảm kia quá chậm, bản thân lại nóng lòng, không kịp đợi lại trực tiếp rời khỏi. Nghĩ như vậy, Vệ Đằng đột nhiên cảm thấy trong lòng trở nên tươi sáng, những thứ rắc rối kia toàn bộ giải quyết dễ dàng. Năm đó quá xúc động chia tay, kỳ thực cả hai đều có lỗi, Tiêu Phàm sai vì không xử lý tốt quan hệ giữa bạn và người yêu, còn mình, sai vì quá hấp tấp, quá nóng vội, không biết nghĩ uyển chuyển, cũng không đứng trên góc độ của hắn mà suy nghĩ thử, không có chuyện gì lại cố sức đoán mò, càng nghĩ càng khó chịu, không biết trao đổi với hắn một chút liền tự mình chạy mất. Chạy mất còn chưa nói, hắn tìm tới trốn không gặp hắn, thậm chí nói dối gạt hắn. Vệ Đằng có chút chột dạ, nhớ tới bộ dáng hôm nay Tiêu Phàm bị đánh đến mặt mũi bầm dập, tức giận đập xuống ghế salon một đấm. Em đi, tên khốn Châu Vũ này, cậu từ nhỏ là tên lưu manh thích đánh nhau, sao lại đánh đến Tiêu Phàm thành như vậy chứ? Tiêu Phàm người ta là đại thiếu gia, làm gì từng bị ai đánh ra như vậy chứ? Vệ Đằng ở trong phòng khách gấp đến độ giơ chân, muốn đi xuống lầu tìm Tiêu Phàm, lại cảm thấy xấu hổ, muốn đẩy cửa đi dập Châu Vũ, San San lại ở đây, không tiện. Đành ở phòng khách đi tới đi lui, giống như con kiến bò trên chảo nóng. Đường lúc không biết làm sao, điện thoại di động vang lên, Vệ Đằng mở ra xem, là số của Tiêu Phàm. Nhận điện có hơi hoảng hốt, chỉ nghe đầu bên kia vang lên thanh âm lạnh lẽo, xin chào, có phải người yêu của Tiêu Phàm không? Xin mời ngài đến bệnh viện một chuyến. Đầu óc Vệ Đằng ầm một tiếng nổ vang, những lời nói sau đó đều không nhớ rõ gì cả. Chỉ biết lúc bản thân vô tri vô giác đến bệnh viện, chỉ có thể ngồi ở trên hành lang, nhìn đèn trong phòng phẫu thuật. Trong tay siết chặt lấy di động của hắn lưu lại, trong chiếc điện thoại, số 1 là số của chính mình. Vệ Đằng ngốc, sau đó là Hắc Lang Diệp Kính Văn, Đại Hồ Ly Lâm Vi, Lão Cha Keo Kiệt, Nữ Vương Ma Ma. Ngoại trừ mấy cái đó, chỉ còn số của giáo sư, sư đệ sư muội các loại. Vệ Đằng từng lật xem, sau những cái tên có phân tổ. Người yêu của tôi, bạn của tôi, người thân của tôi, công việc của tôi, bạn bè của tôi. Tên của bản thân được phân trong tổ đầu tiên. Nhìn cái tên Vệ Đằng ngốc đó, còn cố ý thêm biểu tượng con nhím, Vệ Đằng chỉ cảm thấy mắt bị đâm tới phát đau, trái tim cũng co thắt đau đớn theo. Ngón tay cầm di động của Vệ Đằng đều hơi run rẩy, nhìn cái tên Vệ Đằng ngốc không khỏi bắt đầu mắng chính mình. Đần chết được, thật là quá ngu ngốc. Tại sao không tin là anh ấy yêu mày, anh ấy là người cao ngạo như vậy, có cần lừa đồ ngốc như mày tiếng yêu không? Thảo nào, anh ấy viết tên mày thành Vệ Đằng ngốc còn lấy Ava nhím ngu, quả thật rất đúng. Con nhím ngu ngốc nóng này. Vệ Đằng hít mũi một cái, nhìn chằm chằm hình ảnh lấp lánh của điện thoại di động. Bạn hắn không nhiều, danh bạ ít, lật hai trang là hết, tổng cộng chỉ có mười mấy số. Hộp thư đến có rất nhiều tin nhắn từ một năm trước đều giữ lại. Cho dù là tin thăm hỏi vào ngày lễ Lâm Vi gửi đến, hắn cũng không xóa. Thật ra hắn là người rất trọng tình cảm, rất dễ thỏa mãn. Mấy câu thăm hỏi đơn giản cũng được hắn lưu lại như báu vật. Nhưng mà những người được hắn xem như bảo vật lại ít quan tâm đến hắn như vậy. Nhất là mình, chỉ biết yêu hắn, cũng không hiểu làm cách nào quan tâm hắn. Trước kia lúc ở cùng nhau, hắn nấu cơm mình cũng không qua giúp, chỉ biết vui a vẻ mà ăn. Người này, ngoài mặt kiên cường độc lập, kỳ thật trong lòng rất khao khát được quan tâm đi. Vệ Đằng siết điện thoại di động, chỉ cảm thấy phía sau lưng một mảnh lạnh lẽo. Nói yêu anh, hóa ra em lại chẳng hiểu gì về anh cả. Nghe nói, lúc hắn bị xe đụng ở cửa rạp chiếu phim gần đường đi bộ. Là lúc mình nhìn thấy đèn xanh cho người đi bộ sắp sửa chuyển sang đỏ, sau đó vội vàng chạy về phía đối diện sao. Đám người huyên náo, là vì Tiêu Phàm bị đụng trúng sao. Nghe anh ấy kêu Vệ Đằng nhưng cả đầu cũng không quay lại, mặc anh ấy bị xe đụng, bản thân còn mơ mơ màng màng đi theo bọn San San mua đồ ăn vặt bước lên xe bus. Nghe nói lúc Tiêu Phàm bị đưa đến bệnh viện, trong tay còn siết chặt chiếc di động. Bác sĩ mở di động của anh ấy, vì số kia đứng đầu tiên, lại được phân trong tổ người yêu nên mới không chút do dự nhấn gọi. Vệ Đằng nhìn ánh đèn của cửa phòng phẫu thuật, tim lại đau xót. Không dám nghĩ tỉ mỉ, nghĩ càng nhiều, sự thật liền càng tàn khốc. Tiêu Phàm là vì cứu mình mới bị xe đụng phải, bản thân lại không biết gì cả. Lúc anh ấy ngã trên mặt đất nhìn bóng lưng mình, sẽ là tâm tình gì? Vệ Đằng không dám nghĩ, chỉ có thể cố gắng nắm chặt di động, ngơ ngác chờ hắn rời khỏi phòng giải phẫu. Diệp Kính Huy tựa vào tường, khóe miệng mang theo nụ cười, nhìn bộ dáng Vệ Đằng ngồi ở đó mà toàn thân phát run, rốt cục không nhịn được đi tới. Tiêu Phàm không sao cả, đụng vào tay thôi, không nghiêm trọng. Cái gì gọi là đụng vào tay thôi không nghiêm trọng hả? Tôi đụng anh thử xem. Vệ Đằng vốn là tâm tình không tốt, đối với hắn dĩ nhiên không hòa nhã. Diệp Kính Huy thở dài, tôi đụng mà, dĩ nhiên tôi biết. Còn chưa nói hết, Vệ Đằng liền nhảy lên, mắt đỏ hung dữ nhìn chằm chằm hắn, tung qua một đấm. Em đi, là anh đụng anh ấy. Cái tên ngu ngốc này lái xe thế nào vậy? Anh tên khốn, tôi đánh chết anh. Lại một đấm đánh tới, Diệp Kính Huy bị đánh rớt kính mắt, lộ ra một đôi mắt hẹp dài xinh đẹp. Nhẹ nhàng nheo mắt lại, nhếch khóe môi hướng Vệ Đằng cười nói, còn chưa có ai dám đánh tôi, chậc chậc, lá gan thằng nhóc cậu đây không nhỏ nhỉ. Phi, anh đụng người khác còn có ý kiến, tên khốn này. Lời kế tiếp bị đối phương lấy tay ngăn lại, nắm đấm cũng bị giữ. Vệ Đằng hung dữ nhìn chằm chằm hắn, dáng vẻ nhe răng nhếch miệng có vẻ giống dã thú thị uy. Người đàn ông khẽ nở nụ cười, tiểu tử thật đáng yêu nha. Vệ Đằng giận muốn xịt khói, đến bây giờ cũng chưa từng thấy tên nào không biết xấu hổ như thế. Thật muốn bóp chết hắn. Chương 55, chân tướng. Vệ Đằng vừa định dùng chân đạp bụng hắn, đèn phòng phẫu thuật lại đột nhiên tắt. Bác sĩ vừa ra tới, Vệ Đằng liền nhào lại, bác sĩ anh ấy như thế nào? Không sao chứ, nhất định không có vấn đề gì đâu đúng không? Thiên sứ áo trắng quay đầu liếc nhìn nam nhân đang tựa vào tường mỉm cười bên cạnh, khe khẽ thở dài, cứu về được rồi, chẳng qua. Toàn thân Vệ Đằng run rẩy, chẳng qua cái gì? Anh ấy thế nào? Ông nói nhanh lên a. Tay chân đồng thời nhào tới kéo chiếc áo khoác trắng của vị bác sĩ. Tay trái có lẽ có thể khôi phục, cánh tay phải xương gãy nát, không dùng được nữa. Vệ Đằng buông lỏng tay ra, cúi đầu xuống, cả người run rẩy dữ dội. Hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói, tôi có thể thăm anh ấy một lát không? Ừm, có thể. Lúc Tiêu Phàm tỉnh lại, Vệ Đằng cúi thấp đầu ngồi ở bên cạnh, ánh mắt Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng, Vệ Đằng liền bối rối xoay đi. Tiêu Phàm muốn động thử cánh tay, muốn giơ tay lên sờ sờ mái tóc con nhím của hắn, lại phát hiện cánh tay không có sức, bị thạch cao nặng nề bao chặt lấy. Tiêu Phàm cau mày, Vệ Đằng lại đột nhiên nhào tới ôm hắn. Anh đừng đau lòng, tay của anh nhất định sẽ khá hơn, nhất định sẽ. Vệ Đằng lặp đi lặp lại những lời như thế. Không biết là nói cho Tiêu Phàm nghe, hay là nói cho chính mình, cho dù không khỏe lại, em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Giọng nói đều có điểm nghẹn ngào, nụ cười nặn ra rất miễn cưỡng, khiến cho Tiêu Phàm nhìn thấy vô cùng đau lòng. Vệ Đằng, anh biết thần điêu đại hiệp ấy, nếu như anh là dương quá, em xem như là con chim đại bàng lớn đi theo bên cạnh anh. Vệ Đằng nói xong, lại vùi đầu vào trước ngực Tiêu Phàm, nghe nhịp tim mạnh mẽ trong ngực hắn, nhìn gương mặt bị sưng vì châu vũ đánh, mũi lại đau xót. Xin lỗi, em không hiểu chuyện, em tùy tính, em không suy nghĩ đến cảm nhận của anh đã phủi mông bỏ đi, em đáng chết, em đáng kiếp. Anh đánh em đi, nói xong lại nghĩ tới cánh tay Tiêu Phàm không thể cử động, trong lòng lại càng khó chịu, dừng một lát cúi thấp đầu nói rằng, mắng em đi. Tựa như cậu học sinh nhận lỗi với giáo viên, bộ dáng tủi thân cứ như quả cà đẫm xương. Tiêu Phàm sửng sốt một hồi lâu, tựa hồ rốt cục hiểu được chuyện gì, vội vàng hỏi, em đang nói gì? Cái gì đại bàng lớn, cái gì dương quá? Nghĩ đến Tiêu Phàm tới giờ cũng không xem tiểu thuyết kiếp hiệp hay phim truyền hình, trong lòng Vệ Đằng lại đau nhói, không đợi Tiêu Phàm nói chuyện liền sắp lại hôn lên môi hắn, dán môi nhẹ nhàng nói, có nghĩa là em sẽ luôn bên cạnh anh, luôn luôn theo anh. Tiêu Phàm còn chưa kịp phản ứng, Vệ Đằng lại hôn thêm một lần, đầu lưỡi lỗ mãng liếm môi hồi lâu, cọ tới cọ lui chính là không đi vào. Tiêu Phàm cười cười bất đắc dĩ, mở miệng ra, dịu dàng cuốn lấy đầu lưỡi của Vệ Đằng. Nụ hôn sau khi xa cách thật lâu tựa như gọi về ký ức ngọt ngào nhất của dĩ vãng. Răng môi gắn bó, xoay chuyển triền miên. Loại mùi vị quen thuộc đó, nhiệt độ nóng bỏng, hơi thở ấm áp, nụ hôn dịu dàng, đem pháo đài kiên cố nhất của trái tim đều mở ra. Trái tim sau khi bị thương tổn, được vá lại càng thêm dày chắc ấm áp. Chỉ cần bạn chịu vá lại chứ không phải mặc cho lỗ hở kia dẫn gió lạnh vào. Sau nụ hôn dài, Tiêu Phàm đột nhiên mỉm cười. Anh nói, kỹ thuật hôn của em sao chẳng tiến bộ chút nào vậy? Vệ Đằng đỏ mặt, sao có thể tiến bộ chứ, này không, ngay từ nụ hôn đầu vẫn luôn cùng một mình anh, đều không có cơ hội tìm ai luyện tập cả. Lời vừa nãy em nói là có ý gì? Em sẽ luôn bên cạnh anh. Sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Tiêu Phàm ôn hòa chăm chú nhìn hắn, ánh mắt rất nghiêm túc chân thành. Vệ Đằng Tâm đau xót cũng không biết nên làm thế nào giải thích với y, con người y kiêu ngạo như vậy, nếu như biết cánh tay mình bị tàn phế, nhất định sẽ rất đau khổ. Có nên gạt anh ấy không? Nên làm cách nào nói cho anh ấy biết? Suy nghĩ thật lâu, quyết định vẫn là chờ vết thương của anh ta lành lại hẳn nói cho anh ta biết vậy. Vệ Đằng hít mũi một cái, giả bộ làm ra bộ dáng độ lượng, cái đó em nghĩ thông suốt rồi, chuyện đã qua hai người đều có chỗ không đúng, đều đã qua cũng không so đo nữa, theo như anh nói, bắt đầu lại một lần nữa đi. Em thật sự nghĩ như vậy? Vệ Đằng gật đầu, không phải là bởi vì do cánh tay chứ? Tiêu Phàm đột nhiên cười, cười đến có chút bi ai. Nhìn chằm chằm thẳng hướng Vệ Đằng, khiến cho toàn thân Vệ Đằng đều run rẩy, thật muốn giết cái tên khốn tông người ta kia, thật là muốn mạnh mẽ ôm anh ấy khóc lớn một phen. Nhưng bây giờ, Vệ Đằng chỉ là mở miệng, thanh âm vướng trong cổ họng, một chữ cũng phun không ra. Hồi lâu sau Tiêu Phàm mới khe khẽ thở dài, cười nói, Vệ Đằng, tay của anh không bị sao hết, em không cần vì thế mà tự trách, thậm chí để bản thân chịu uất ức. Em không phải. Vệ Đằng vừa muốn mở miệng, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang, căn bản không nghiêm trọng như vậy, người đụng anh là anh trai của Diệp Kính Văn, anh đoán chừng hắn là muốn để anh diễn khổ nhục kế, gạt lấy sự đồng tình của em, nếu là hắn ngã chủ ý, hắn nhất định là có chừng mực sẽ không đụng anh đến tàn phế, tay của anh bây giờ mặc dù không có chi giác, anh nghĩ có lẽ chỉ là gãy xương nhẹ, hoặc là bọn họ tiêm thuốc mê cho anh rồi. Vệ Đằng kinh ngạc đến há to miệng, thật lâu đều nói không ra lời. Tiêu Phàm cười cười, nói tiếp em không cần để ý anh mặc dù là bởi vì đuổi theo em mà bị đụng phải, nhưng mà cũng không nghiêm trọng như vậy, tháo thạch cao là ổn thôi. Em đừng tin lời nói dối của bọn họ, lại càng không cần phải vì vậy mà đau lòng, thậm chí vì vậy mà tha thứ cho anh, tiếp nhận anh. Diệp Kính Huy lái xe chờ ở nơi đó, lúc anh bị đụng phải thấy xe nhìn quen mắt, lúc ấy ngất rồi không có ngẫm nghĩ, bây giờ nhìn lại, đây hết thảy đều là hắn an bài ổn thỏa. Dừng một chút lại nói, anh yêu em, anh cũng sẽ không lừa em nữa, cũng không muốn em bị bất kỳ tủi thân nào, Vệ Đằng. Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng, cười rất dịu dàng, thanh âm cũng rất thành khẩn. Hồi lâu sau, Vệ Đằng mới khép lại cái miệng vì kinh ngạc mà mở ra rất to, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, từ trên ghế đứng lên, hét lớn một tiếng, anh là đồ ngu hả, anh cho rằng em là bởi vì đồng tình anh nên mới nói như vậy sao? Nói xong, xoay người thở phì phì bước ra ngoài. Tiêu Phàm sửng sốt, chỉ nghe phía ngoài lại một trận quyền cước đánh nhau. Chỉ chốc lát sau, Diệp Kính Huy sầm mặt vào cửa. Cậu là tên ngốc hả? Vừa vào cửa liền bắt đầu mắng chửi người, dáng vẻ như rất tức giận, yêu nhã, phong độ giáo dưỡng cũng không biết chạy đi đâu mất rồi. Nếu biết là tôi đang giúp cậu, sao còn nói ra? Thằng nhóc kia vừa ra tới nhìn thấy tôi liền đánh. Cậu sao mà cả khổ nhục kế cũng không biết diễn vậy? Nhân cơ hội tóm cậu ta lại không tốt sao? Đầu óc cậu nghĩ thế nào vậy? Tốn công tôi tỉ mỉ bố cục ở cửa rạp chiếu phim chờ lâu như vậy, chiếc xe của tôi sửa đắt bao nhiêu có biết không? Cậu làm sao lại công khai ngay thế? Tiêu Phàm chỉ khe khẽ thở dài, cười nói, tôi nói không lừa cậu ấy thì sẽ không lừa cậu ấy. Diệp Kính Huy lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhún nhún vai tiếp tục nói, tôi hy vọng lòng cậu ấy thật sự tiếp nhận tôi là vì yêu tôi chứ không phải mang theo những tâm tình khác, cậu ấy tự trách mình, đau lòng tôi sẽ đau lòng. Diệp Kính Huy nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, một hồi lâu sau mới hừ một tiếng. Thật là cái tên ngoan cố bảo thủ. Diệp Kính Huy mang kính mắt bị gãy hư hư trước mặt Tiêu Phàm, lạnh lùng nói, tôi xen vào việc của người khác, còn chọc một miệng lông, con nhím nhỏ nhà cậu, đâm người ta rất ghê gớm mà. Đánh tôi một đấm, đánh nát cái kính mắt của tôi luôn, mới vừa rồi ở bên ngoài lại nhào tới thăm hỏi bụng tôi một chút nữa. Nhìn nụ cười của Tiêu Phàm càng sâu hơn, còn mang theo mùi vị hạnh phúc kiêu ngạo, Diệp Kính Huy bất đắc dĩ buông lòng, Tiêu đại thiếu gia cậu làm sao bồi thường tổn thất của tôi đây. Tiêu Phàm nghiêng đầu suy nghĩ một lát, kính mắt tôi đền cho anh cái tốt hơn, sau đó anh lại hỏi thăm bụng tôi một chút được không? Được đi, miễn cưỡng tiếp nhận. Không đoán được một khắc sau Tiêu Phàm lại đột nhiên trở nên nghiêm túc, bất quá tiền thuốc thang do anh đền cho tôi còn có phí tổn thất tinh thần. Diệp Kính Huy ngẩn người, đột nhiên nở nụ cười, tôi đột nhiên phát hiện tôi bắt đầu thích cậu, cậu và em trai tôi vẫn thật giống nhau, da mặt dày, không chịu chút lỗ lã nào. Tiêu Phàm khẽ cười cười, nghĩ thầm, vẫn là đừng thích tôi đi, bị đại nhân vật như Diệp Kính Huy anh đây thích là một chuyện rất xui xẻo à, ban đầu bởi vì thích Lâm Vi, đánh loại xuân dược 300 hào thăng cực kỳ quý giá cho người ta, bây giờ thích tôi, liền lái xe đến đụng tôi à. Ngoài miệng lại vẫn đang khách sáo, tôi cũng rất thích anh a, Diệp nhị ca. Diệp Kính Huy cười được sâu hơn, được rồi, chuyện của cậu tôi cũng lười nhúng tay, cánh tay của cậu chỉ bị trật thôi, tháo bỏ thạch cao đi là được, trong khoảng thời gian này trước không phá đi, dĩ nhiên có thể nhân cơ hội bồi dưỡng một chút tình cảm, thậm chí. Nói đến chỗ then chốt, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười xấu xa, để cậu ta giúp cậu tắm rửa, gì đó. Tiêu Phàm gật đầu mỉm cười. Diệp Kính Huy nói tiếp, cậu và Kính Văn không phải là cùng xưng hắc bạch song lang sao? Tôi thấy cậu đàng hoàng hơn nó nhiều lắm, năm đó nó vì theo đuổi Lâm Vi, giả tủi thân giả đáng thương, thủ đoạn gì cũng dùng cả, thậm chí dựng cảnh giả bản thân bị cưỡng bức, thằng nhóc cậu sao dễ công khai như vậy chứ, khổ nhục kế cũng không biết diễn, lãng phí thời gian quý giá của tôi. Diệp Kính Huy nói xong, liền phất phất tay đi ra ngoài. Tiêu Phàm cúi đầu, mỉm cười không nói. Trong lòng cũng đang nói, thật ra thì tôi với em trai anh tám lạng nửa cân, đều không tốt hơn chỗ nào. Mưu kế cũng phải tùy người mà khác nhau, đúng bệnh bốc thuốc mới có hiệu quả a. Thật ra thì, lúc ấy Tiêu Phàm bởi vì nhìn thấy vệ đằng sông đèn đỏ quá mức khẩn trương, lúc xông lại, Diệp Kính Huy cũng giật mình. Vốn là tốc độ xe không nhanh, sau khi thắng xe theo lý mà nói chẳng qua là nhẹ nhàng đụng hắn một cái, lăn trên mặt đất hai vòng là xong rồi. Không ngờ Tiêu Phàm so với dự tính càng điên cuồng hơn, lúc xông lại tốc độ quá nhanh, bị đụng trúng cánh tay tổn thương còn chảy rất nhiều máu. Lúc đưa đi bệnh viện, cho dù bình tĩnh như Diệp Kính Huy cũng phải nhăn mày. Bất quá lúc bị Tiêu Phàm trách hỏi, Diệp Kính Huy cũng là nhún vai như chẳng có chuyện gì, chuyện này không liên quan đến tôi nghe lệnh em trai nha. Tiêu Phàm gọi điện thoại về hỏi Diệp Kính Văn, Diệp Kính Văn đầu óc như sương mù, đâu có chuyện gì liên quan tới tớ. Tớ có biết gì đâu, cậu đừng đổ oan cho tớ. Hai anh em đổ thừa lẫn nhau, Tiêu Phàm đành mỉm cười bất đắc dĩ, mặc dù ban đầu cũng không định so đo. Trong lòng thật ra rõ căn nguyên con người Diệp Kính Văn mặc dù thủ đoạn tồi tệ còn chưa tồi tệ đến trình độ này, so với anh trai hắn dĩ nhiên kém hơn một chút, Diệp Kính Huy mà thủ đoạn vừa nhiều vừa ngoan độc, nghe đâu năm đó chuyện bắt cóc Lâm Vi cũng đã làm. Cười lên cũng là bộ mặt vô tội, thật là một người đáng sợ, chọc không nổi, mình trốn được thì trốn. Bất quá vệ đằng thật là đủ dũng cảm nha, đánh hắn hai đấm, mạnh mẽ chút giận. Theo Kính Văn nói, không người nào có thể đụng tới một cọng lông của hắn, không ngờ lại bị vệ đằng ngốc đánh cho. Đoán chừng là Diệp Kính Huy rất tức giận, cũng đối với vệ đằng không có biện pháp. Lần náo loạn này cứ vậy mà kết thúc, đáng thương cho Tiêu Phàm, bây giờ hai tay bị bó bột cứng ngắt, làm việc gì cũng bất tiện. Chung quy không thể dùng chân tắm rửa, dùng chân ăn cơm, dùng chân gõ bàn phím viết luận văn chứ. Hôm xuất viện, vệ đằng không đến đón, sau khi Tiêu Phàm được Diệp Kính Huy đưa về, ngồi trên ghế salon, nhàn nhã chơi đùa bằng chân, chờ con mồi tới cửa. Quả nhiên, rất nhanh liền vang lên tiếng gõ cửa. Đến trước cửa nhìn, đứng ở phía ngoài là con nhím nhỏ non non đã chủ động tự lột ra. Tiêu Phàm cười cười, muốn mở cửa lại không tiện, đứng yên tại chỗ buồn phiền. Sau nửa ngày, ngang hạ quyết tâm, cúi đầu dùng răng cắn. Lúc cửa mở ra, vệ đằng chính là thấy cảnh tượng như vậy, Tiêu Phàm vẫn luôn tao nhã như hoàng tử, cau mày không chút hình tượng mà dùng răng cắn tay nắm cửa, sau khi thấy vệ đằng lại nở nụ cười lúng túng. Vào đi, vệ đằng cúi thấp đầu vào cửa, nhìn hai tay hắn băng lại treo trên cổ, bộ dáng kia đặc biệt buồn cười, nhìn thấy lại đặc biệt đau lòng. Anh có đói bụng không em, mang chút đồ đến cho anh ăn. Vệ đằng đặt túi nhựa đang cầm lên bàn, mở ra, lấy đũa. Tiêu Phàm ngồi trên ghế salon nhìn vệ đằng, trong lòng lại có chút chua xót. Nhìn cậu ấy vẻ mặt đau lòng, có phải là đang quan tâm đến mình? Vệ đằng quay đầu thấy cảm động thật sâu trong mắt Tiêu Phàm, mũi cũng hơi ê, trước kia lúc ở bên nhau, cũng chưa từng làm gì cho anh ấy. Mỗi lần anh ấy viết luận văn thức đêm mệt mỏi, mình cũng chỉ biết chơi game, thậm chí ngay cả câu an ủi anh ấy, để anh ấy chú ý sức khỏe mà ngủ sớm các loại cũng không có. Ngược lại là anh ấy có thức khuya hơn nữa thì sáng hôm sau cũng sẽ dậy sớm nấu cơm cho mình, rất dịu dàng chăm sóc. Kỳ thực nghĩ kỹ ra, nếu như thật không có một chút tình cảm cần gì làm đến mức đó. Càng nghĩ càng cảm thấy Tiêu Phàm đối với bản thân đặc biệt tốt, vệ đằng hít mũi một cái, mở hộp cơm ra. Tiêu Phàm nở nụ cười, bởi vì kích động thanh âm tựa hồ cũng có chút phát run, không nghĩ đến em còn nhớ rõ anh thích ăn món gì. Vệ đằng gật đầu một cái, dĩ nhiên nhớ rồi. Thật ra thì chưa từng chú ý anh ấy thích ăn gì, chỉ biết chiếu theo thực đơn đặc thù anh ấy chuẩn bị cho mình, thỉnh thoảng còn oán giận món ăn quá thanh đạm. Khi đó thật là không hiểu chuyện mà. Bây giờ tùy tiện suy nghĩ một chút liền nhớ ra cả. Cuộc sống ở bên cạnh anh ấy đã sớm khắc sâu vào ký ức, trước kia là lười quan tâm tới, bây giờ lúc muốn quan tâm, những chi tiết đó cũng dần dần hiện lên rõ ràng. Ví dụ như lúc anh ấy ăn cơm thích dùng đũa gõ nhẹ vào ly mình, anh ấy không ăn đồ cay, không ăn chua, thích món ăn thanh đạm, thường ăn cơm tây, thích ăn thịt bò, thích rau cải, trứng gà cũng thích luộc hơn chiên xào, anh ấy không thích tất cả những món nhiều dầu mỡ. Tiêu Phàm vẻ mặt cảm động nhìn những hộp cơm nho nhỏ đó, thật giống như đứa trẻ thấy được kẹo vậy. Loại vẻ mặt đó lại khiến Vệ Đằng đau lòng, có lẽ những năm gần đây, không có một người nào quan tâm anh ấy như vậy chăng? Chuyện đó em đút anh nha. Vệ Đằng ngẩng đầu thấy trong mắt hắn chợt lóe, lại cúi đầu ngượng ngùng, tay anh không tiện cũng không thể bỏ xuống ăn như heo mà. Tiêu Phàm vội vàng ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh Vệ Đằng, mặt cảm động, vậy cực khổ cho em rồi, đút anh ăn đi. Vệ Đằng cầm lấy cái muỗng, múc cơm, đưa tới, mở miệng. Nụ cười Tiêu Phàm có hơi cứng ngắc, há to miệng nuốt cơm xuống. Vệ Đằng, em có thể. Mở miệng, anh là nói đừng đút như đút trẻ con vậy. Bớt nói nhảm đi, mở miệng. Tiêu Phàm rốt cục bất đắc dĩ bại trận. Trong lòng biết Vệ Đằng thật ra là đang xấu hổ, đỏ mặt đút cơm cho mình, nhưng lại làm bộ như rất hung dữ, thật ra là cực kỳ đáng yêu. Một bữa cơm ăn hơn một tiếng, hai người càng về sau cũng không biết là đang dùng cơm hay là đang diễn trò buồn nôn. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt cuốn lấy nhau, thẹn thùng chuyển tầm mắt, sau đó lại quay đầu nhìn nhau. Máy móc lặp lại động tác đút cơm, hai người nhìn đối phương tựa hồ có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập. Cứ như vậy yên lặng nhìn nhau, ai cũng không đành lòng lên tiếng đánh vỡ không khí ngọt ngào này. Đến tận khi bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi đập cửa, tớ Phi, Vệ Đằng, cậu đút cơm sắp sửa 2 giờ. Cậu không phải cũng đem mình dâng cho người ta ăn đấy chứ? Nhanh chóng lách ra ngoài đi học đi. Vệ Đằng như giống như bị chạm điện, ném cái muỗng, đỏ mặt nhảy dựng lên liền hướng ra ngoài. Em đi, bữa tối lại đưa cơm cho anh. Tiêu Phàm đối với bóng lưng cậu ta mỉm cười. Vệ Đằng sau khi ra cửa liền tàn nhẫn tặng Châu Vũ một đấm, cậu làm ồn cái quái gì vậy, chỉ biết ồn ào thôi. Không biết mình rất phiền người à? Châu Vũ tủi thân nói, tớ đây chẳng phải là lo lắng hắn bất lợi với cậu sao, lâu như vậy, không nhất định có chuyện gì sẽ xảy ra mà. Vớ vẩn, bây giờ hai tay anh ấy đều bị treo lên, còn có thể làm gì, tớ, cậu lăn đi học trước đi, tớ lập tức tới ngay. Nói xong liếc mắt, sau đó lại xoay người vào cửa. Này, anh đưa chìa khóa cho em đi, bằng không anh lại phải dùng răng mở cửa. Tiêu Phàm gật đầu một cái, ở trong túi anh ấy, em tự lấy đi. Vệ Đằng âu một tiếng, đến bên cạnh Tiêu Phàm, ngón tay run rẩy đút vào túi quần của hắn, sờ a sờ. Sờ tới tim đập tăng nhanh, hô hấp dồn dập, còn chưa tìm thấy bóng dáng chiếc chìa khóa đâu. Vệ Đằng có chút chán nản, lại thấy Tiêu Phàm cười đến rất thích thú. Cười cái gì mà cười? Vệ Đằng giống lên một câu, đổi lại sờ túi khác, sờ đến cơ đùi mạnh mẽ, tim đập nhanh hơn, hô hấp càng thêm dồn dập. Tiêu Phàm tựa hồ rất hưởng thụ, càng về sau lại thoải mái đến rên rỉ ra tiếng, Vệ Đằng giận đến rút tay về, chìa khóa đâu. Tiêu Phàm mỉm cười, trong túi áo ngoài. Vệ Đằng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, anh trêu chọc em. Tự em hiểu lầm mà. Ngữ khí Tiêu Phàm rất vô tội. Vệ Đằng hừ một tiếng, từ túi áo ngoài lấy chìa khóa ra, liếc hắn một cái cũng không quay đầu lại mà bỏ đi. Buổi tối lại vui vẻ cầm hộp cơm đến đút, Vệ Đằng quả là chẳng nhớ chút thù vặt nào. Chương 56 thụ sủng nhược kinh. Tiêu Phàm kỳ thực có chút thụ sủng nhược kinh, bị Vệ Đằng chăm lo tỉ mỉ như thế, cho dù trong giấc mộng đẹp nhất cũng không nghĩ đến. Lưng dựng cứng ngắc, há to miệng tùy hắn đút cơm, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót. Vệ Đằng ngốc cũng đã trưởng thành rồi, đã biết học cách chăm sóc cơ thể, bao dung người khác, cánh cửa sổ bị cậu ấy vô tình đóng lại giờ hé mở chút kẽ hở, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở chiếu vào, trong phòng nhất thời sáng lên. Tâm tình xám xịt cũng nhất thời sáng lên. Cơm nước xong, hai người đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng. Phải tắm thế nào đây? Dù sao cũng không thể dùng răng cắn mở vòi nước, sau đó lại xoay mông cho quần rơi xuống, sau đó lại đứng phía dưới đưa lưng ra chà chà để tắm chứ. Vệ Đằng ngồi trên ghế salon, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có bản thân ra giúp đỡ thôi. Nhưng mà tên khốn kiếp này kể từ khi ở bệnh viện nghe được mình nói những lời kích động đó, lại không có chút phản ứng, Vệ Đằng lại không có mặt mũi hét lên một câu, lão tử muốn ở bên anh cả đời. Đành chịu vậy, bây giờ vẫn là mối quan hệ không rõ ràng như cũ, tiếp xúc thân mật trên cơ thể, nhớ tới đều cảm thấy đáng sợ. Như lúc ban đầu mới vừa thích anh ấy, loại cảm giác lo lắng lại mong đợi đó tươi đẹp như mối tình đầu. Em đi trước vậy. Nhìn Tiêu Phàm còn chưa phản ứng lại, Vệ Đằng thở phì phì, đem chữ từ kẽ răng nặn ra, từ trên ghế salon bắn lên, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tiêu Phàm đột nhiên nói, có thể giúp anh tắm không? Tai anh, Vệ Đằng siết nắm tay, không thể đồng tình, tên kia đang giả bộ, không tắm sẽ không chết.

chỉ cảm thấy tất cả lông măng phía sau lưng đều dựng thẳng lên. Vệ Đằng à, người anh em tới đây thật đồng tình với cậu, con sói nhà cậu ăn cậu không nhả xương, đem cậu bán cậu còn giúp người ta đếm tiền. Lúc Vệ Đằng lên lầu nhìn thấy Châu Vũ, chỉ thấy Châu Vũ không rõ vì sao sầm mặt. Sao cậu đột nhiên biến mất vậy? Bây thấy một vài chuyện, bóng đèn tới đây quá sáng thôi. Cái gì à, này cậu có từng mơ thấy Tiêu Phàm hôn cậu chưa? Vệ Đằng đỏ mặt nói chuyện này với bản thân vẫn là việc rất khó khăn nha, hình như có đi. Mấy lần, rất nhiều lần, ô cậu tự cầu nhiều phúc đi. Cậu có ý gì? Nhìn bóng lưng Châu Vũ, Vệ Đằng vô cùng khó hiểu, nhưng lúc Châu Vũ đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu, mở cửa sổ ra quát Vệ Đằng cậu là. Tên ngu si, ngủ giống như heo bị người ta ăn cũng không biết, làm anh em của cậu tớ thật em đi thay cậu mất mặt. Vệ Đằng không nghe thấy, ngược lại là Tiêu Phàm ở lầu dưới mở cửa ra hóng mát nghe được. Tiêu Phàm nhếch khóe môi nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng nói, cậu ấy ngủ quả thật giống heo chết, kỳ thực điều này cũng không có gì không tốt, dễ dàng cho tôi gây án mà. Buổi tối Vệ Đằng và Châu Vũ, Ngưu San San cùng nhau xem tivi, Ngưu San San ôm một bao cốm lớn vui vẻ nhai nhai, Châu Vũ liên tục dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vệ Đằng. Vệ Đằng không nhìn bọn họ, tự mình chăm chú xem trận bóng. Hồi lâu sau Ngưu San San thở dài, nói tối nay không khí bất thường nha, các cậu cãi nhau nhau à. Châu Vũ tiếp tục khinh thường Vệ Đằng khinh thường trở lại. Vệ Đằng, cậu không thể chừa chút tâm nhãn à, đưa vào hang sói sờ lông sói, còn tưởng là mình đang sờ thảm nhung sao. Vệ Đằng một câu liên quan quái gì đến cậu, ngăn Châu Vũ trở lại. Hồi lâu sau, Vệ Đằng mới xoay cổ thấp giọng nói, tớ biết y thích trêu chọc tớ chơi, tớ cũng thích y trêu chọc tớ, cậu cảm thấy kỳ quái. Châu Vũ há hốc mồm không nói được gì, Ngưu San San lại nhận câu nói, không kỳ quái, phương thức ở chung giữa các cậu nên là như vậy, đấu không lại hắn, cứ để cho hắn trêu chọc đi. Dù sao ở cùng nhau vui vẻ là được, so đo nhiều như vậy làm gì. Vệ Đằng nhếch miệng cười cười, thuận tiện lườm Châu Vũ một cái. Châu Vũ hừ lạnh, nói thầm, ngủ say bị người ta lợi dụng, bản thân cũng không biết, tớ cũng lười nói với cậu. Mặt Vệ Đằng đỏ lên, tớ chính là ngủ say như chết, trở ngại cậu à. Nhưng trong lòng cũng đang hoài nghi, Châu Vũ hôm đó phải chăng đã thấy cái gì? Tiêu Phàm chẳng lẽ hèn hạ vô sỉ đến mức thừa dịp mình ngủ say đã làm chuyện gì đó khiến nhân thần cộng phẫn sao? Sáng sớm hôm sau, Vệ Đằng khó được lại dậy sớm, đi mua bữa ăn sáng lập tức mua 4 phần. Sau khi để lại trên bàn 2 phần cho đồng đàn, xuống lầu tìm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mới vừa thức dậy, áo ngủ thùng thình khoác bên hông, khuôn ngực rắn giỏi lộ cả ra ngoài, một mảnh cảnh xuân chợt tiết. Vệ Đằng cúi đầu không dám nhìn hắn, trong lòng cũng đang mắng em đi, tên sắc lang này sáng sớm liền quyến rũ người, ông đây còn chưa ăn cơm nha, anh cứ làm cho người ta phun máu trước hay sao? Tiêu Phàm cũng là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi đối diện Vệ Đằng tao nhã cắn bánh mì, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười. Nhịp tim Vệ Đằng đập không khống chế được, cắn bánh mì từng miếng rồi uống sữa tươi. Thình lình nghe Tiêu Phàm nói, cái ly trống không rồi, em còn uống không khí à? Vệ Đằng tức giận để ly xuống, đứng dậy định đi, đột nhiên bao tử nhói lên. Tiêu Phàm lập tức đứng lên, em làm sao vậy? Vệ Đằng ấn chỗ dạ dày vuốt vuốt khoát tay, không sao, có khí quan tạo phản. Nhìn gương mặt hắn trắng bệch, Tiêu Phàm vội vàng đỡ hắn đến phòng ngủ, em ngồi đây trước, anh đi lấy thuốc cho em. Vẻ mặt lo lắng, Vệ Đằng thành thật đá rơi giày bò lên giường không khách sáo. Ôi, giường Tiêu Phàm vẫn cứng quá. Lát sau Tiêu Phàm cầm thuốc đi vào, đặt ngay bên cạnh. Mới vừa cơm nước xong, chờ một chút mới có thể uống thuốc, em nhịn được không? Vệ Đằng cau mày, không sao, chắc do lúc ăn điểm tâm nhanh quá. Anh giúp em xoa một chút. Tiêu Phàm nói xong liền ngồi bên cạnh, trong lòng Vệ Đằng vui vẻ a a, nằm vật xuống tùy ý ngón tay hắn xoa bụng giúp mình. Điện thoại lại vang lên lần nữa. Alo, Kính Văn cậu đến rồi à? Được, hôm nào đó lại đi ăn cơm. Bye bye. Vệ Đằng có chút buồn bực, đi ăn cơm cũng không mang theo mình, kéo mình theo nói không chừng lại tạo ra cái gian tình gì đó. Mặc dù bây giờ bảo tin tưởng người Tiêu Phàm thích là mình, nhưng tên Diệp Kính Văn đó, tâm tư quái dị không phải là người bình thường như mình có thể hiểu được, vạn nhất nổi cơn muốn đào góc tường thì sao? Em nằm một lát trước, anh đi mang máy vi tính vào cho em chơi, được không? Vệ Đằng ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi Tiêu Phàm rời khỏi, điện thoại di động của bản thân lại vang lên, tin nhắn của Ngưu San San, cảm ơn bữa ăn sáng, tớ ăn cả phần của Châu Vũ, lần sau lúc giúp tớ mua thì mua hơn 2 phần, cũng không phải không biết bao tử tớ lớn hơn của cậu. Khóe môi Vệ Đằng giật giật, bà cô à, cậu đó là vóc người con khỉ, sức ăn con heo à. Ừm, cảm ơn lời khen, cậu còn chưa lên. Bây giờ tay hắn cử động được rồi, không cần cậu đút nữa chứ. Phát bệnh đau dạ dày, đang nằm trên giường giả chết. Tốt thật, đau thêm một lát nữa, để cho Tiêu Phàm lo lắng thêm lát nữa, bao từ cậu nên hăng hái, đau 2 phút nữa thôi là tốt rồi. Tin nhắn Ngưu San San vừa nhìn xong, vệ đằng vuốt vuốt chỗ dạ dày, quả thật hết đau, bao tử này quả là quá kiếm chuyện. Tính, dù sao bao tử cũng hết đau rồi, Diệp Kính Văn tới hắn vừa lúc đi ra ngoài ăn cơm cùng người ta. Lại tới, kiếp trước cậu thiếu nợ hắn sao? Vệ đằng xoay xoay cổ, ai biết được Diệp Kính Văn vừa xuất hiện, bản thân đã gặp xui xẻo. Cho dù hắn không xuất hiện, vận khí của mình cũng không tốt được. Tính, dù sao tớ cũng không muốn so đo nữa, tớ vừa làm lành với Tiêu Phàm cũng không thể vì người khác mà làm hỏng tâm tình. Ngưu San San ngược lại không nghĩ như vậy, trả lời, mặc dù Tiêu Phàm nói yêu cậu, nhưng phân lượng bạn bè trong lòng hắn cũng không nhẹ nha. Cậu không muốn biết phân lượng của mình và Diệp Kính Văn trong lòng Tiêu Phàm là ai nặng hơn sao? Vệ đằng trong lòng giật bắn, đây chính là nguyên nhân của sự chia tay năm đó, cũng là vấn đề vệ đằng vẫn luôn lo lắng. Nói như thế nào? Đợi lát nữa cậu mượn cớ lấy được di động của Tiêu Phàm, lưu số của tớ vào danh bạ điện thoại với tên Diệp Kính Văn, đến lúc đó tớ lấy danh nghĩa của Diệp Kính Văn gửi tin nhắn cho hắn xem thử. Vệ đằng nhăn mày, vậy không tốt lắm, nếu hắn phát hiện thì tớ chết chắc. Đến lúc đó hãy nói, bất quá cậu thật lòng muốn thử cứ làm theo tớ nói. Chủ ý của tớ dù hơi tồi nhưng có lần nào không thành công. Cậu nói trước cậu định làm thế nào đã. Học giọng điệu của Diệp Kính Văn tỏ tình với hắn, xem hắn hồi âm thế nào. Vệ đằng lập tức từ chối, chuyện này không được, cậu gạt người ta như thế rất quá đáng. Tớ không đồng ý, vậy cậu đưa số của Tiêu Phàm cho tớ thì được chứ. Vệ đằng suy nghĩ một chút, đoán cô nàng có số của Tiêu Phàm cũng chẳng giở được trò gì, liền gửi sang cho cô. Một hồi lâu sau Tiêu Phàm mang máy vi tính trở lại, vệ đằng nằm ở trên giường, xem bộ phim hắn đang mở. Di động Tiêu Phàm đột nhiên vang lên, vệ đằng liếc mắt nhìn, là số của Ngưu San San, không khỏi hồi hộp nắm lấy ra giường. Tiêu Phàm nhận điện thấp giọng hỏi, xin chào. Xin hỏi ai vậy? Chào ngài, đây là Bệnh viện Nhân dân thành phố, xin hỏi anh có phải là bạn của Diệp Kính Văn không ạ? Ngưu San San học theo thanh âm chuyên nghiệp lạnh băng, học giống như thật. Tiêu Phàm cau mày, đúng vậy, bây giờ anh ta đang phát bệnh dạ dày nghiêm trọng phải nhập viện, quên mang theo tiền mặt, làm phiền anh đến đây một chuyến được không? Ừm, được, vệ đằng nằm trên giường, trong lòng có chút khó chịu, cũng biết hắn vừa gặp phải chuyện của Diệp Kính Văn sẽ lập tức ném mình mặc kệ. Vùi đầu vào gối, buồn buồn nói, đi đi đi đi, dạ dày em không sao nữa rồi. Tiêu Phàm quay đầu lại liếc nhìn vệ đằng, lại gọi một cú điện thoại. Diệp tiên sinh, tôi là Tiêu Phàm. Kính Văn phát bệnh dạ dày ở bệnh viện, anh có thể bớt chút thời gian theo hắn vào bệnh viện không? Phải, Bệnh viện Nhân dân. Giờ tôi có việc không đi được. Chỉ nghe Diệp Kính Huy đầu bên kia khẽ cười, âu, vệ đằng nhà cậu xảy ra chuyện à? Phải, anh đến giúp Kính Văn lo tiền viện phí trước đi, hôm nào đó tôi đến bệnh viện thăm hắn được không? Được, tôi sẽ theo cạnh Kính Văn tử tế. Nói xong liền cúp điện thoại. Tiêu Phàm đi tới bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm vệ đằng vào lòng, ổn rồi, đừng ghen nữa, anh đều nói qua người anh yêu là em còn không tin sao? Vệ đằng giơ tay ra mạnh mẽ ôm lấy Tiêu Phàm, tin tin, mới vừa rồi thật sự sợ anh lại ném em sang một bên mà chạy theo hắn. Làm sao có thể, lúc ấy là do anh thiếu suy nghĩ, bây giờ anh đương nhiên là đặt em ở vị trí thứ nhất. Vệ đằng hung hăng gật đầu, lại nghe Tiêu Phàm đột nhiên hỏi, ai, dạ dày em hết đau rồi à? Ách, ai yêu, dạ dày của em, đau à, anh giúp em xoa xoa đi. Kỳ thực là Ngưu San San định nói Diệp Kính Văn bị tai nạn đang cấp cứu, lại sợ nói nghiêm trọng quá Tiêu Phàm sẽ xông ra, khiến cho tiểu vệ đằng đau lòng. Nhưng nói bình thường quá, tỉ như đau răng cảm mạo, người ta chắc chắn không tin. Vì vậy liền biên là dạ dày đau, cái này rất tốt, Diệp Kính Văn và vệ đằng đồng thời bị đau dạ dày, đặt lên bàn cân, xem Tiêu Phàm anh chọn thế nào đây. Ngưu San San ngoài miệng nói là vì để cho vệ đằng yên tâm, trên thực tế cũng là muốn làm cho mình cùng Châu Vũ yên tâm. Dù sao vệ đằng yêu Tiêu Phàm như vậy, lại đã trải qua một cuộc sinh ly tử biệt, cho dù bị tủi thân cũng sẽ tự mình yên lặng chịu đựng. Như vậy, để cho nút thắt trong lòng cậu ấy hoàn toàn giải trừ, không chỉ vệ đằng yên tâm, làm bạn bè, San San và Châu Vũ cũng có thể yên tâm thật sự tiếp nhận. Tiêu Phàm, rất tốt, ở trước cửa sổ nhìn hồi lâu Tiêu Phàm không xuống lầu, Ngưu San San mỉm cười hướng Châu Vũ nói, thành công, rốt cuộc có thể yên tâm đem vệ đằng nhét cho Tiêu Phàm rồi. Châu Vũ bất đắc dĩ hừ một tiếng, hắn còn dám bắt nạt vệ đằng nữa, sẽ không chỉ đánh hắn đơn giản như vậy đâu. Cậu thật sự tưởng là mình đánh được hắn. Nếu không phải do Vệ Đằng ở đó, hắn phản kích lại một đấm là có thể lấy mạng nhỏ của cậu. Châu Vũ nhướng mày, em làm gì cứ khen hắn mãi vậy? Sự thật đấy, cậu tưởng là Tiêu Phàm không biết đánh nhau sao? Hắn là không muốn ở trước mặt Vệ Đằng đả thương cậu hứ. Lúc Diệp Kính Huy nhận được điện thoại quả thật rất kinh ngạc, cũng không nói thẳng ngay mặt. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, bấy giờ mới hướng về đứa em trai mỉm cười đầy thâm ý. Tiêu Phàm gọi điện bảo anh Tử Tế ở cùng cậu nha. Vậy anh Tử Tế cùng em ăn cơm, đuổi cái đám phụ nữ đó đi. Ồ, thật không ngoan, gọi các cô ấy tới để tạo náo nhiệt cũng không được à? Diệp Kính Văn cười nói, anh không cảm thấy màn nhảy múa của các cô ấy còn không đẹp bằng em nhảy sao? Thật là nhàm chán, Diệp Kính Huy gật đầu. Được rồi, mọi người đi xuống đi. Một nhóm người lui ra, Diệp Kính Văn bấy giờ mới xích lại gần nói, đến đây cậu nhảy một chút xem thử. Ồ, em ăn no rồi, đi về thôi. Nói xong liền đứng lên, không nhìn sang thằng anh trai đang mặt lạnh tự nhiên thoải mái rời khỏi ghế. Bên kia huynh đệ Diệp ra mắt to chừng mắt nhỏ, một người so với một người cười đến tả. Bên này Tiêu Phàm cũng là nhíu mày cúi đầu suy nghĩ. Bệnh viện gọi tới không phải là nên dùng điện thoại công cộng sao? Hơn nữa Diệp Kính Văn không mang tiền thì báo cho anh hắn trước chứ. Hơn nữa hắn vừa đến đây, sao lại không mang tiền được? Nơi này ý nghĩ xoay chuyển trăm vòng, Vệ Đằng nhận ra vẻ mặt hắn không đúng, biết hắn sớm muộn sẽ phát hiện, vì thế công khai trước. Là em lấy số của anh cho Ngưu San San, cô ấy nói muốn dò thử xem trong lòng anh phân lượng của em và Diệp Kính Văn ai nặng hơn cho nên mới gọi điện thoại lừa anh Diệp Kính Văn đang ở bệnh viện. Một hơi nói xong, Vệ Đằng mệt mỏi đến thở hồng hộc. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm cậu ta, Vệ Đằng bị nhìn chột dạ, đành lại gần ôm lấy eo Tiêu Phàm lấy lòng, đừng giận em không muốn lừa anh, cũng không ngờ San San sẽ dùng chiêu này. Em đến bây giờ vẫn còn hoài nghi anh sao? Không có không có, Tiêu Phàm nhếch môi cười, đem Vệ Đằng đặt ở phía dưới, em nằm trên giường suy nghĩ lung tung thật không tốt, không bằng, chúng ta làm chút việc khác đi. Liếc thấy gương mặt Tiêu Phàm càng lúc càng gần, đôi môi cũng sắp đến, Vệ Đằng lập tức bắn ra khỏi giường, a, dạ dày em hết đau rồi, em đột nhiên nhớ đến mình còn có tiết. Vừa nói vừa luống cuống tay chân mang giày vào, bỏ chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng bối rối của hắn, Tiêu Phàm cười cười bất đắc dĩ. Xem em có thể trốn tới khi nào. Bữa tối cùng Châu Vũ và Ngưu San San ngồi trên salon xem TV, Vệ Đằng đang suy nghĩ Tiêu Phàm giờ đang làm gì, điện thoại di động chợt sáng, nhận được một tin nhắn. Đứng lên cười cười với hai vị, gãi gãi đầu tóc các cậu tiếp tục xem đi tớ có việc phải ra ngoài. Châu Ngưu hai người không thèm nhìn hắn, phất phất tay ra dấu tạm biệt. Đây là loại bạn gì vậy? Vệ Đằng tức giận đẩy cửa xuống lầu dưới, Tiêu Phàm đang dựa cửa chờ hắn. Thế nào? Vệ Đằng chừng hắn một cái, không có gì anh gọi em xuống làm gì? Một mình anh ngủ không được cho nên. Vệ Đằng quát một mình anh ngủ không được cho nên gọi em xuống ngủ cùng. Anh nghĩ hay ho nhỉ? Tiêu Phàm vô tội cười cười, chỉ là muốn tán gẫu với em thôi, em nghĩ đi đâu vậy? Vệ Đằng liếc hắn một cái, sau khi vào nhà đặt mông ngồi trên ghế salon, nói đi, nói xong em đi. Bây giờ tay Tiêu Phàm cũng cử động dễ dàng rồi, ngồi bên cạnh ôm vai hắn, thân thể cũng thuận tiện sắp lại gần, đem Vệ Đằng vây cả vào lòng ngực mình. Vệ Đằng quay đầu hỏi, anh thừa dịp em ngủ, có phải? Có phải cái gì? Tiêu Phàm vừa nói vừa đem người đè ép xuống ghế salon. Vệ Đằng ngọ ngoại lung tung, nghĩ thầm tên khốn kiếp này tay vừa khỏe liền chế trụ người ta, sức lực lớn thật còn không bằng quấn băng cho ông đây hầu hạ. Bởi vì bộ dáng mơ hồ lúc em ngủ say rất thú vị, làm cho anh muốn hôn em. Tiêu Phàm mỉm cười đưa lưỡi liếm liếm môi Vệ Đằng, hơn nữa lúc em ngủ tương đối trực tiếp, không xấu hổ còn rất chủ động chào đón. Câm miệng, Vệ Đằng đỏ mặt nhưng thật ra là bởi vì mơ thấy bản thân đè Tiêu Phàm xuống hôn điên cuồng, dĩ nhiên tương đối chủ động rồi. Cánh tay Tiêu Phàm có chút không khuôn phép tiến vào trong áo sờ mó. Chuyện nên làm đều đã làm cả rồi, còn cái gì để xấu hổ nữa chứ? Vệ Đằng quyết định xong, chủ động tiến lại hôn Tiêu Phàm. Ô, bị nhiệt tình chủ động của hắn làm giật mình, Tiêu Phàm đưa lưỡi ra, linh hoạt mở miệng Vệ Đằng tiến vào, dịu dàng lướt qua khoang miệng, xâm chiếm từng tấc một. Vệ Đằng bị hôn đến ngẩn ngơ, đành há to miệng tùy theo cái hôn bá đạo lại không mất dịu dàng của hắn. Chờ Tiêu Phàm hôn đủ rồi, thối lui khỏi, hai người nhìn nhau, hô hấp đều có chút rối loạn, Vệ Đằng thấy trong mắt Tiêu Phàm nồng nặc sắc dục, vùi đầu vào ngực hắn, cánh tay vòng bên hông hắn. Thật lâu không có âu yếm, Vệ Đằng mặc dù sợ đau, nhưng đáy lòng cũng có chút khát vọng. Thấy Vệ Đằng không phản kháng ngược lại rất chủ động, Tiêu Phàm tựa hồ càng thêm hưng phấn, đầu lưỡi dọc theo chiếc cổ thon dài, mạnh mẽ tiến dần xuống phía dưới.